Tập 10, The Ruler of Conspiracy, chương 3, Đế quốc Baharut. Thủ đô của đế quốc, nơi đã lâu không gặp. Nhìn thấy khung cảnh qua cánh cửa sổ hé mở trên xe ngựa, đủ mang đến cho anh một cảm giác thất bại khủng khiếp. Không khí bên ngoài ngập tràn hơi thở của sự sống. Gương mặt tràn trề năng lượng của người dân cùng sự nhộn nhịp và huyên náo trên từng con phố. Một hình ảnh đối lập hoàn toàn với vẻ thê lương ở South Rose. Nhưng cảm giác thất bại đánh úp về phía A-in cũng không kéo dài quá lâu. Sau tất cả, cuộc sát nhập cũng chỉ vừa mới diễn ra. Khi một thành phố được điều hành bởi một người cai trị mới, cuộc sống ở đó sẽ thay đổi so với trước kia. Đương nhiên là mọi người sẽ vì thế mà cảm thấy khó chịu, dẫn đến đánh mất sức sống trong một khoảng thời gian ngắn. Punito Mue đã từng dạy A-in về game chiến lược. Khi một người chinh phục lãnh thổ trong một cuộc chiến tranh, giá trị hạnh phúc của người dân trong thành phố sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, cậu ta nói gì về việc Partisan xuất hiện? Là cái quái gì nhỉ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn vũ khí? Câu đầu tiên không hề liên quan gì tới câu thứ hai, khiến A-in cảm giác mình đã sai ở chỗ nào đó. Có lẽ bởi trò chơi đó không có quan hệ gì với Idezasil, vì thế anh nghe được một nửa thì đã chả hiểu gì. Tuy vậy chắc chắn nó phải liên quan ở đâu đó, chắc chắn là vậy. Hình như ý tứ của nó là về việc phản bội. Hoặc mấy câu tiếng lóng của player, hử. Partisan, nghe như là một loại trường thương vậy. Ý cậu ta là lý do bạo phát chiến tranh là, bởi một lượng lớn vũ khí bị tuồn ra. Thị dân chiến đấu. Hửm. Với người cai trị mới, nhưng đó không phải một cuộc nổi dậy à? Vậy thì từ đầu nói luôn đó là khởi xướng cuộc nổi loạn không phải dễ hiểu hơn sao? Tại sao lại là Partisan? Mà thôi, quên đi, dù sao nó cũng chả quan trọng. Có phải nhờ việc những đét cờ này đi tuần tra duy trì trật tự công cộng, nên Eran theo mới không có nổi loạn? Hay đó là vì nhân vật Mormon có tác dụng xoa dịu quần chúng? Không đúng, có lẽ lý do gốc rễ của việc này là do việc thi hành các chính sách xã hội nhân từ của A-in. Không có gì có thể so với một triều đại thái bình. Mà mổ gà lấy trứng thì chỉ có kẻ ngốc mới làm. Hay mình nên thỉnh thoảng trả lại đồ rớt từ đối phương sau khi PK họ nhỉ? Nhớ lại nội dung của mọi người đều có thể thoải mái bật PK. A-in nhận ra rằng suy nghĩ của anh đã đi chệch hướng và vội vàng sửa chữa nó về đúng con đường ban đầu. Hằng ngày, mình đều suy nghĩ về nguồn năng lượng sự sống mạnh mẽ. Nói như thế nào đi chăng nữa, mình chỉ cai trị một thành phố, mà nơi này thì là thủ đô của đế quốc, trong này bao gồm nhiều thành phố khác nữa, do đó, sự khác biệt về mức độ năng lượng giữa chúng là chuyện không thể nào làm khác được. Mà ngay cả số lượng người dân sống trong chúng cũng khác nhau. Vì vậy, mình đoán chừng khi số lượng người dân tăng lên, vương quốc Sorceros cũng sẽ trở nên tràn đầy sức sống. Chắc mình cần phải tập trung vào các chính sách khuyến khích tăng trưởng dân số. Sau đó giao cho Albedo đi thi hành chúng một cách cụ thể. A-in an ủi chính mình, sau đó lấy suy nghĩ của một người cai trị để quyết định một hướng đi mới. Cái kia, A, bệ hạ. Lời nói của người đàn ông, người cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến A-in tỉnh táo lại. Thần thấy lo sợ để hỏi người, bệ hạ, nhưng nơi này sẽ không phải là thủ đô của đế quốc, Anguinta chứ? Người đàn ông, người cứ như là bị bắt cóc đến đây, hỏi câu hỏi đó bằng một giọng run rẩy. Đúng là như thế. Không hổ là hội trưởng của công hội mạo hiểm giả, ông nhận ra được nơi này trong nháy mắt. Không đâu, cảm ơn người rất, không phải như thế đâu. Thần không nhớ là chúng ta có đi qua bất kỳ trạm kiểm soát nào. Đây không phải là nhập cảnh trái phép sao? Sự thật chính là như thế. Bởi vì họ đã sử dụng gate để di chuyển trực tiếp đến thủ đô đế quốc, nên họ sẽ không đi qua bất kỳ trạm kiểm soát nào. Tuy nhiên, mấy việc nhỏ này là mấy việc nhỏ không đáng kể. Đây không phải chuyện nhỏ không đáng kể. Một vị vua vượt biên trái phép sang nước khác là một sự kiện cấp quốc gia. Dì Nick đã làm điều tương tự khi anh ta đến Nazareth. Tất nhiên mấy lời này A-in không nói ra. Từ cách nhìn thông thường, hiển nhiên rằng vị hội trưởng công hội đã đúng và không nghi ngờ chút nào là A-in đã làm sai. Sau khi tiêu hết mớ tế bào não ít ỏi của mình, anh vẫn không thể nghĩ ra được một lời giải thích mà A-in Jack sẽ chấp nhận. Thay vào đó, anh đã cảm thán rằng người này hơi quá cứng nhắc. Anh đã nghĩ rằng ông ta sẽ là loại người đàn ông nói, vâng, miễn là ngài không bị phát hiện. Bây giờ ấn tượng về người đàn ông này của anh đã thay đổi một chút. Hội trưởng công hội, ta có một mối quan hệ rất tốt với Elnis Dono. Ta thậm chí cũng đã từng đáp ứng yêu cầu của anh ta. A-in nhớ lại những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh đó. Vì không thể cứ như thế mà suy ra mấy chuyện tương tự, nhưng ta chắc chắn anh ta sẽ sẵn sàng chấp nhận nếu ta mở miệng hỏi. Tuy rằng, đó sẽ là tiền trảm hậu tấu, nhưng hoàng đế tự mình cho phép thì còn có vấn đề gì đây? Nếu người đặt nó theo cách nó. Điều quan trọng nhất chính là, cả ông và ta đều không mang lại bất cứ điều gì xấu cả. Cái đó không phải là tốt sao? Mô! A-in Jack bị nghẹn đến nỗi nói không ra lời. A-in thầm mỉm cười, tin rằng anh đã thuyết phục thành công người đàn ông này. Trên sự thật, có hai lý do cho việc bí mật nhập cảnh của họ. Nếu Zizer-CNIV biết về điều này, anh ta nhất định sẽ chuẩn bị đón tiếp mình. Tuy rằng anh ta cảnh giác với Nazarick, nhưng nếu người đến là vua của một nước đồng minh, anh ta nói thế nào cũng sẽ phải chào đón mình ở cửa trước. Nhưng mà như vậy sẽ không tốt. Hoàng đế chắc chắn sẽ cử hành một số loại nghi lễ đón vua của đất nước đồng minh. Đó là một cái gì đó mà A-in, người vẫn chưa quen với lễ nghi của xã hội quý tộc, phải tránh bằng mọi giá. Nếu anh trở thành một trò cười vì điều đó, anh sẽ không còn mặt mũi nhìn những thủ vệ, những người đã làm việc chăm chỉ cho vương quốc Sorceros. Ngoài ra, còn có một lý do khác. Bây giờ, mình cần phải suy nghĩ về làm thế nào, để có thể khéo léo làm A-in rách tham gia vào việc này. Chả lẽ giống như lúc tại công hội thì mình đã hứa về tương lai, yêu cầu sự giúp đỡ của ông ta là thủ đoạn hay nhất sao? Lý do khác là, vì anh muốn mạnh mẽ kéo hội trưởng công hội mạo hiểm giả A-in rách lên chiếc thuyền giặc của mình. Mục tiêu A-in đến đây là để tuyển dụng những mạo hiểm giả. Anh đã biến công hội mạo hiểm giả thành một tổ chức thuộc quốc gia. Tuy nhiên, để làm đầy một lớp vỏ rỗng cũng sẽ phải mất một thời gian dài. Điều này không tốt cho vương quốc Sorceros lắm, vì họ chỉ kiểm soát một thành phố, và số lượng mạo hiểm giả họ có thể thu hút đến là hoàn toàn không đủ. Sử dụng mạo hiểm giả thuộc các chủng tộc khác ví dụ như Lizardmen là chuyện sau này. Hiện tại, anh phải trước tiên tăng cường số lượng mạo hiểm giả nhân loại. Đây là lý do tại sao anh phải đến tận đây để làm do thám tài năng. Nếu không đủ, anh có thể tuyển dụng từ các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, ai cũng biết là loại thuyết phục này cũng không hề dễ dàng, đặc biệt là kể từ khi A-in phải làm nhân viên tiếp thị trước cửa một trong những công tác gần, như có độ khó cao nhất trong ngành kinh doanh bán hàng. Theo A-in Jack, mạo hiểm giả đang được cho là người có thân phận tự do, nhưng trên thực tế, họ là một hình thức quốc phòng chống lại lũ quái vật. Mạnh mẽ đào khoét bọn họ không nghi ngờ gì sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội. Tất nhiên, A-in đã không nghĩ rằng anh sẽ thất bại, cho dù phát triển đến mức độ công hội mạo hiểm giả của các quốc gia liên thủ lại, với nhau làm ra một chiến dịch toàn diện chống lại anh. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm giảm tinh thần của bất cứ mạo hiểm giả nào đã được lôi kéo đến. Khá dễ dàng để tưởng tượng được cảnh họ sẽ mất đi hoàn toàn động lực của mình, khi nhìn thấy một cuộc xung đột giữa tổ chức mới của họ và ông chủ cũ của họ. Đây là lý do tại sao anh đã phải kéo A-in rách người hiểu rõ quy tắc ngành nghề, và mục đích của A-in xuống nước. Chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ nếu ông ta là người trung gian. Anh đã cân nhắc việc A-in rách sẽ thẳng thừng từ chối nếu anh nói với ông về điều này, trong Erantel, cho nên anh đã mạnh mẽ dẫn theo ông ta tới đây. Ngoài ra, anh cũng đã chuẩn bị cho trường hợp rằng A-in rách sẽ có một cái gì đó, chung với phía bên kia. Đó là một bí mật của nghệ thuật bán hàng. Mọi người có xu hướng thu hút những người tương tự về phía họ. A-in không, Suzuki Satoru đã từng nhìn thấy những người đồng nghiệp của anh tận dụng thực tế, là họ có cùng một điểm sinh ra hoặc được một nhóm chung hỗ trợ, như những khách hàng tiềm năng để ngay lập tức tóm lấy trái tim của đối tượng giao dịch. Đã từng là mạo hiểm giả Mormon, A-in tương đối hiểu đời sống của các mạo hiểm giả. Tuy nhiên, anh đã tăng các cấp bậc nhanh đến nỗi anh không thể nói rằng, anh thực sự biết hết những khó khăn để trở thành một mạo hiểm giả. Vì vậy, anh đã để cho A-in Jack là một mạo hiểm giả kỳ cựu, và cũng là của hội trưởng công hội mạo hiểm giả đứng ra để cải thiện thiện cảm của phía bên kia. Nói cách khác, sự thành công của chuyến thám hiểm đế quốc là phụ thuộc vào biểu hiện của A-in Jack. Tuy nhiên, câu hỏi là, mình rốt cuộc nên làm thế nào để tăng cao động lực của A-in Jack? Nếu là vấn đề tiền bạc, ông ta chắc chắn có thể trả mòn thù lao tương ứng. Tuy nhiên, anh không cách nào tưởng tượng được rằng, chỉ dựa vào như thế sẽ làm cho A-in Jack dốc hết sức làm việc cho anh. Xuất phát. Sau khi ra lệnh cho người đánh xe, chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển lặng lẽ. Người đánh xe trong câu hỏi chính là một sinh vật, mà A-in đã triệu hồi bằng số vàng ít ỏi còn lại của mình, một con quái vật có level hơn 80, được gọi là Hanzo. Hanzo là một ninja hình người hệ quái vật, và có sở trường trong việc chống tàng hình. Trong level này cũng có những người khác, chẳng hạn như Kasinkoji, am hiểu kỹ năng ảo thuật. Fuuma, ma hiểu thuật chiến đấu tay không và kỹ năng đặc thù. Tobikato, am hiểu chiến đấu bằng các loại vũ khí, và vân vân. Nội thất của chiếc xe ngựa cũng phát ra tiếng loảng xoảng ồn ào khi chiếc xe tiến lên. A-in đã xem xét rằng, việc sử dụng một chiếc xe ngựa được phụ ra nhiều loại ma pháp sẽ làm người ta cảm thấy rất đáng ngờ. Vì vậy, anh mới lựa chọn một xe ngựa bình thường để thay thế. Như vậy, thưa bệ hạ, nếu như chúng ta đã đến thủ đô của đế quốc, người có thể cho thần biết chúng ta sẽ làm gì những gì ở đây? A-in rách nhíu mày. Chúng ta sẽ tuyển dụng những mạo hiểm giả cho đất nước của chúng ta. Một biểu hiện cay đắng xẹt qua khuôn mặt A-in rách. Rõ ràng ông ta khó có thể tiếp thu ý tưởng đó. Chẳng lẽ người có ý định thuyết phục mạo hiểm giả của đế quốc sao? Đúng là như thế. Chúng ta sẽ săn đón người ở đất nước này. Trong khi nó đã được làm trong suốt thời gian chiến tranh, nhưng thực tế là anh đã giết chết rất nhiều binh lính của vương quốc, cho nên việc thu hút những mạo hiểm giả đến từ vương quốc đến trại lính của anh chỉ sợ là rất khó khăn. Ngoài ra, Albedo đang đến thăm vương quốc, vì vậy anh không thể gây thêm chuyện rắc rối cho cô. Trong trường hợp hiện tại, nước đồng minh của họ, đế quốc, là lựa chọn lý tưởng. Liên minh thành phố quốc gia, cách đây khá xa dựa theo tình báo về những quốc gia của Fluder. Tuy nhiên, anh cho rằng can thiệp, mà không hỏi qua ý kiến của Demir và Albedo là việc không khôn ngoan. Người muốn dùng phương thức nào để tiến hành đây? Thần. Ainzak hít một hơi thật sâu. Bệ hạ, thần đã khắc sâu quan điểm của người về mạo hiểm giả vào đáy lòng của thần. Vì vậy, thần muốn giúp bệ hạ với tất cả sức lực của mình. Nhưng mà, nói về tổng thể, thần vẫn là một người đàn ông của thể chế. Thần cảm thấy, rằng muốn một mạo hiểm giả từ bỏ tất cả mọi thứ họ đã tích lũy từ trước, đến nay sẽ rất khó khăn. Điều này đặc biệt đúng đối với các mạo hiểm giả của đế quốc. Một cảm giác mới, niềm vui mới dâng lên trong lồng ngực của Ain. Không sai, Ain chính là muốn ý kiến như thế. Cũng không phải là những thủ vệ là người làm sai, nhưng họ đem tất cả mọi thứ anh nói như lời nói của thần linh, và vội vã chấp hành chúng. Vì lẽ đó, Ain thường xuyên thấy băn khoăn về việc mệnh lệnh anh ra hàng ngày là, có chính xác hay không. Do đó, anh mong muốn được nghe một người nào đó, lên tiếng phủ định một trong những ý kiến của anh. Bằng cách đó, anh ấy sẽ biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Độ thiện cảm của Ain đối với Ainzak đã thoáng tăng lên một chút. Tuy nhiên, anh có thể không hoàn toàn chấp nhận quan điểm của ông ta. Dù cho chỉ có trời mới biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả các cấp dưới của anh dường như nghĩ rằng vua pháp thuật Isaac Ongol là một thiên tài. Như vậy thì Ain không thể nói hay làm điều gì phản bội đức tin đó. Anh không thể làm họ thất vọng. Này cũng thật làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng những lợi ích phải lớn hơn những hạn chế. Ta không hiểu. Có vẻ như ta không biết đủ về mạo hiểm giả. Khuôn mặt không có cảm xúc của anh là một trợ giúp lớn, bởi vì không ai có thể phát hiện anh đã nói dối. Không nghi ngờ gì đó là mặt lạnh ăn tiền phiên bản cuối. Lúc này, Ain dừng lại một lát và nhìn chằm chằm vào Ainzak đang ngồi phía đối diện. Anh không thể thể hiện rằng anh chờ đợi phản ứng của đối phương. Là ông thì ông sẽ làm thế nào? Sẽ đưa một đề nghị đủ hấp dẫn nào, để thay đổi suy nghĩ của một mạo hiểm giả kỳ cựu? Bệ hạ, chúng ta nhất định phải bắt đầu sang tuyển người ngay bây giờ sao? Cái gì? Hiện tại chúng ta, nhất định phải ngay tức khắc lôi kéo những mạo hiểm giả bên trong thủ đô đế quốc sao? Ain dùng tay nâng cầm suy nghĩ. Nếu có thể, anh muốn làm điều đó càng sớm càng tốt. Tuy nhiên nếu như không thể làm được, anh không phải là không thể chờ đợi. Sau cùng, mục đích chủ yếu là truyền những ca ngợi về vương quốc Sorceros đi khắp nơi. Dị hình loại không có khái niệm về tuổi thọ. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng họ có đủ thời gian. Đúng vậy, cũng không cần thiết phải sốt ruột như thế. Như vậy, không phải chúng ta nên đặt một nền tảng vững chắc trước sao? Chúng ta nên xây dựng các tổ chức như mong muốn ở bên trong vương quốc Sarsros, và sau đó chuẩn bị kỹ càng các phương tiện khác. Một khi lớp vỏ đã sẵn sàng, chúng tôi có thể lấp đầy nó thoải mái, không phải sao? Đó thực sự là một đề nghị tuyệt vời. Trước đó ta cũng xem xét qua. Tuy nhiên, nó tồn tại một vấn đề. Nếu chúng ta không ước lượng các nội dung trước khi bắt đầu xây dựng, thì chắc chắn khi đã hoàn thành sẽ xuất hiện vấn đề quá lớn hay quá nhỏ. Ông có thể làm ra dự đoán sao? Đúng, đúng là như vậy, thần không có cách nào đảm nhận trọng trách này. Sau cùng, thần vẫn không rõ về cách bệ hạ muốn nuôi dưỡng những mạo hiểm giả, và thần không hiểu được mức độ kế hoạch của người dành cho vương quốc Sarsros. Đúng là như vậy. Thẳng thắn mà nói, ta vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu. Đặc biệt ta biết các ông cảm thấy hứng thú với lời nói của ta, nhưng ta hoàn toàn không biết có thể đánh động được bao nhiêu trái tim của mạo hiểm giả. Chính là vì muốn biết rõ kết quả, ta đã đến đế quốc để thực hiện một cuộc kiểm tra nhằm quan sát phản ứng của họ. Thần hiểu rồi, đúng là bệ hạ, người luôn suy xét sâu xa như thế. Thần thấy xấu hổ vì những suy nghĩ nông cạn của mình. Không có chuyện như vậy. Ông và ta là những sinh vật khác nhau. Do đó, ta có thể phạm một sai lầm khi nói đến các phản ứng của con người. Đối với tất cả những gì ta biết, ta có thể nói điều gì đó gây khó chịu cho người khác. Xin nói cho ta biết nếu có một tình huống như vậy xảy ra. Ở khía cạnh đó, ta sẽ cần một người giúp đỡ, Ainzak. Vâng. Sau này xin nhờ ông. Ainzak dừng lại suy nghĩ trong một giây, và sau đó anh ta cúi đầu thật sâu. Nó trông giống như cách những thủ vệ của Nazarick đã làm vậy. Ain gật đầu một cách hòa nhã trong khi anh nhớ lại những lời trước đây của mình. Nói chung, mình có thể thực sự giao nhiệm vụ thu hút các mạo hiểm giả của đế quốc cho một mình Ainzak chứ. Đây là một điểm rất quan trọng. Anh có thể làm bài thuyết trình về bản thân anh nếu cần thiết, nhưng đó không phải là vì anh đặc biệt thích nó. Nếu ai đó làm việc chuyên nghiệp hơn và có năng lực hơn, thế thì anh nên trao toàn bộ nó cho họ. Tuy vậy, mình không thể giao phó tất cả cho ông ta. Nếu phát sinh một vấn đề, thì người cấp trên là mình sẽ đến xử lý giải quyết. anh không muốn trở thành một ông chủ xấu. A-in bám vào quyết định đó. Ngay sau đó, anh nhận ra rằng A-in rách dường như đã rơi vào trầm tư. Có chuyện gì vậy? Bệ hạ, dự định là không hạn chế đối với những người hiện tại vẫn đang là mạo hiểm giả, nhưng sau này khi kết nạp những mạo hiểm giả mới vào tổ chức, thì người cũng để bọn họ đi khám phá thế giới chưa được biết tới chứ. Đó là ý định của ta. Với ý nghĩ đó, thần cảm thấy rất khó để thuyết phục những mạo hiểm giả đang hoạt động hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có thể hấp dẫn được những người muốn trở thành mạo hiểm giả tới vương quốc Sosros của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta sẽ tập hợp những con chim non và sau đó bồi dưỡng họ. Tuy rằng mạo hiểm giả không có biên giới quốc gia, nhưng những người trước khi trở thành mạo hiểm giả không phải vẫn có quốc tịch sao? Mặc dù A-in vốn nghĩ như thế, nhưng kể từ khi người đàn ông này người đã quen thuộc thế giới này, hơn so với A-in chia sẻ ý kiến của mình thì sẽ không có vấn đề đâu nhỉ? Ta hiểu rồi. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Kẻ mạnh luôn được ngưỡng mộ. Vì vậy, thần xin phép hỏi, bệ hạ cảm thấy thế nào về việc thể hiện sức mạnh của vua pháp thuật, như là một hình thức tuyên truyền? Vậy làm điều đó như thế nào? A-in nghĩ, điều đó nói rằng, tuyên truyền là rất quan trọng. Sau tất cả, lý do tại sao anh sáng lập công hội mạo hiểm giả của riêng anh, là để truyền bá tên của vương quốc Sosros của Isaac Ongol. Vì vậy, ta phải thể hiện sức mạnh của mình và làm những gì mạo hiểm giả làm. Tất cả những gì mình phải làm là tạo dựng lại đế chế thương hiệu Mormon sao? A-in vừa nghĩ vừa nói. Tuy nhiên, A-in rách lắc đầu. Liên quan đến điểm đó, bệ hạ, đây là thủ đô của đế quốc. Người cảm thấy thế nào về việc bày ra sức mạnh của mình tại đấu trường? Hồ nghe thú vị đó. Nói kỹ một chút xem nào. Xe ngựa dừng lại ở một khoảng sân rộng rãi. Tuy rằng trước kia, Mormon do A-in đóng giả, và cùng với Na-bê đã tham quan đường phố thủ đô của đế quốc, nhưng A-in chưa bao giờ thấy một dinh thự nào lớn như vậy. Không, ít ra trong Erantel, anh đã nhìn thấy một lâu đài nguy nga hơn so với thứ này. Nhà của gã sở hữu của đấu trường. Ấn tượng đấy. Đối với thắc mắc của A-in, A-in rách dùng ngữ điệu bó tay để đáp lại. Bản thân đấu trường chính nó là tài sản nhà nước. Người ta thuê nó tổ chức ra các sự kiện, cho nên gọi là người tham gia sáng lập có lẽ chính xác hơn. Mà sống ở nơi này là những người mạnh nhất trong những người đó. Thì ra là vậy. Là người quen của ông sao? Nếu như thế sẽ dễ làm. Thế nhưng rất tiếc, A-in rách lắc đầu. Có rất nhiều sự kiện trong đấu trường, và đôi lúc cũng sẽ có mạo hiểm giả chiến đấu với quái vật. Thần cũng chỉ gặp mặt người này một vài lần khi thần bắt những con quái vật, và vận chuyển chúng tới đây. Là vậy sao? Tuy nhiên, như thế thì việc kia mới có thể phát huy được tác dụng, vì vậy ta phải cảm ơn mối quan hệ đó của ông. Nhưng ông bắt được những loại quái vật nào ở xung quanh vùng ngoại ô của Erantel? Khuôn mặt A-in rách có chút lo lắng. Chúng thần bắt được Undead trên vùng đồng bằng các ghe. Undead không cần thực phẩm, vì vậy họ không làm tăng các chi phí không cần thiết sau khi bị bắt. Hô! Ánh mắt tốt lắm. Ông là một người rất hiểu những việc ông làm ra. Là như vậy sao? Tôi không cho là bản thân mình là một người rất dễ thương thế nhưng, thưa bệ hạ. Tuy rằng rất vô lễ, nhưng thật sự ổn không khi nói về việc bắt tộc loài của người. A-in nhìn thẳng vào A-in rách. Cái tên này rốt cuộc đang nói cái gì đây? Bởi vì họ là Undead. À, hiểu rồi, tuy cùng là Undead nhưng có nhiều loại. Hơn nữa, ta cũng không xem tất cả Undead làm như thân nhân của mình. Hãy tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của thần. Mặt khác, xin hỏi chủng tộc của bệ hạ là gì được không? Nếu nó không xúc phạm, có thể cho thần hỏi thăm một chút. Ta là một Overlord. Ông từng nghe nói chưa? Thật sự xin lỗi, nhưng thần không biết. Bởi vì mặt học thuật của thần không được chuyên sâu, vì vậy nên thần cũng không hiểu nhiều về nó lắm. Tốt, đúng như những gì mình dự đoán, A-in nghĩ. Trong Idesasil, Overlord chia làm nhiều loại như Overlord Wise Man am hiểu phép thuật, Overlord Chronos Master có thể sử dụng khả năng đặc biệt liên quan đến thời gian, Overlord General am hiểu chỉ huy quân đội Undead và còn nhiều loại Overlord khác nữa. Ngay cả những kẻ yếu nhất trong số đó cũng level thấp nhất là 80. Anh đã nắm bắt sơ bộ sức mạnh bình quân của thế giới này và mức độ để được xem là kẻ mạnh trong thế giới này. Nếu nghĩ theo trường hợp đó, một Undead như loài Overlord xuất hiện sẽ gây ra một sự xáo trộn rất lớn. Đặc biệt là bởi vì các Undead là những kẻ không có tuổi thọ, vì vậy họ sẽ tiếp tục cai trị đất vĩnh viễn cho đến khi nó bị đánh bại. Nói cách khác, trên thực tế không có chuyện gì xảy ra ngụ ý rằng không có Overlord ở nơi đây. Là vậy sao? Đúng thế, ta có ý định để mạo hiểm giả, tới những nơi chưa được biết đến của thế giới để thu thập thông tin về loại đó. Sẽ khá rắc rối nếu những người cùng tộc ta tồn tại xung quanh, mang lòng hận thù đối với người sống. Ông hiểu không? Đôi mắt của A-in rách mở to ra, và ông ta gật đầu. Đúng như người nói. Bây giờ thần đã hiểu bản chất thực sự của mạo hiểm giả. Đúng vậy. Hãy xem ta như một Undead nằm ngoài quy tắc đi. Ta hiểu được giá trị của nhân loại, vì vậy ta sẽ không tham gia vào những cuộc giết chóc vô nghĩa. Tuy nhiên, Overlord khác có thể không nghĩ như vậy, đúng không? Đó có thật sự là giải pháp không? điều đó vẫn còn phải chứng thực. Ta không biết nếu ta là kẻ ngoại lệ, hoặc nếu tộc loài của ta là một trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên giả định các trường hợp xấu nhất và chuẩn bị cho phù hợp, không phải sao? Đúng như bệ hạ nói, thần sẽ khắc sâu nó vào trong lòng. Ainzak gật đầu. Nếu như xuất hiện dấu hiệu, và đồng thời bị đánh bại, nói không chắc đã có kéo được chút ít quan hệ với kẻ đã tẩy não Santia. Không, mình không thể loại trừ trường hợp một Overlord bị mê hoặc bằng cách Santia đã bị. Như vậy, thần sẽ đi chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt. Được. Ainzak ra khỏi xe. Sau tiễn ông ta đi, anh lấy ra mặt nạ của mình và đeo nó lên. Tuy rằng anh có thể đi vòng quanh trong Eran theo bằng khuôn mặt thật, nhưng đây là thủ đô đế quốc và anh đã vượt qua biên giới bất hợp pháp, vì vậy ít nhất cũng nên che giấu khuôn mặt thật của mình. Áo choàng của anh cũng đổi thành một trang phục nhẹ nhàng hơn. Mặc dù điều đó có nghĩa là đẳng cấp vật phẩm cá nhân của anh sẽ giảm một bậc, song không còn cách nào khác. Sau cùng, Ain chỉ có một bộ áo choàng cấp đơ vai. Trong đống đồ bạn bè lưu lại, anh vẫn nghiêng về phía đống đồ phòng thủ hơn là đống vũ khí, bởi chúng có nhiều tùy chỉnh cá nhân hơn. Ngoài ra không phải là anh không thể trang bị chúng, mà là anh cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng, vậy nên anh không thể sử dụng một lượng lớn dữ liệu để làm tăng khả năng của chúng. Trong trường hợp đó, vẫn tốt hơn để Ain sử dụng các vật phẩm được tạo ra cho bản thân anh, dù cho chúng yếu hơn một chút. Sau khi thay đổi xong trang bị của mình, một tiếng gõ cốc cốc vang lên từ cửa xe ngựa, tiếp theo là giọng nói của Ainzak, có vẻ như 5 phút đồng hồ vẫn chưa có trôi hết. Thần rất xin lỗi, thưa bệ hạ. Chuyện gì đã xảy ra sao? Thần rất tiếc phải nói rằng hôm nay hơi bất tiện một chút. Đối phương hy vọng chúng ta trở lại vào ngày mai. Tuy nhiên, thần tin rằng chúng ta có thể mạnh mẽ đi vào để truyền đạt lời của bệ hạ đến tai họ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Không cần. Cưỡng ép một cuộc gặp mặt không được yêu cầu sẽ làm người ta có ấn tượng xấu về anh. Ngược lại, dưới góc nhìn của một người kinh doanh, rõ ràng là họ không bị đuổi, dù họ không mời mà đến và còn khả năng hẹn trước thời gian phỏng vấn, nếu thế nó có thể được coi là một thành công lớn. Như vậy chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai. May mắn là gần đây có rất nhiều thời gian rảnh rỗi sao vậy? Ain phát hiện Ainzak đang trợn tròn hai mắt nhìn vào anh, và vì vậy anh ngay lập tức hỏi ông ta tại sao? Không, không có gì. Thần chỉ cảm thấy rằng bệ hạ là một người thật sự khoan dung. Dù sao có những quý tộc người đều có khuynh hướng coi thường thương nhân. Ông cho rằng ta sẽ nhắm mắt ra lệnh cho một cuộc gặp. Ainzak không có trả lời ngay lập tức, nhưng thực tế Ain cảm thấy là rằng cái ý tứ thần cảm thấy chính là như thế, của ông ta truyền tải đến thông qua sự im lặng còn mạnh hơn so với dùng lời nói ra. Xem từ góc độ của một người cai trị, đó có phải là điều đúng đắn không nhỉ? Ain tự hỏi. Mặc dù hiện tại nó có vẻ hơi quá muộn để suy nghĩ, song Ainzak Ongol là một vị vua. Nếu đó là những gì một người cai trị nên làm, thì anh cần phải làm điều đó, thậm chí nếu nó có vẻ xa lạ đối với một Suzuki Satoru. Đây là lần đầu tiên ta đứng ở vị trí cao nhất nhân loại. Ta có nên làm như vậy không? Nếu từ quan điểm của con người liệu đó có phải là một hành động thích hợp? Sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Ainzak. Thần không chắc lắm, thưa bệ hạ. Thần chưa bao giờ gặp một vị vua, vì vậy thần không thể đưa ra kết luận. Mặc dù, nói trên quan điểm cá nhân, thần thích quan điểm của bệ hạ. Điều đó nói rằng, quý tộc địa vị cao có thể xem xét dùng sức mạnh như vậy là phù hợp. Xã hội loài người quá phức tạp. Còn chưa biết kết quả thế nào, song sau khi Ain nói những lời nhỏ nhẹ như vậy, Ain rách lộ ra một nụ cười thân thiết. Cũng có thể đúng như lời bệ hạ nói. Thực sự có rất nhiều chuyện phức tạp. Tiếng cười khúc khích của họ vang vọng trong chiếc xe ngựa. Ain nắm chặt bàn tay phải của mình mà không ai có thể nhìn thấy. Có vẻ như anh đã xóa bỏ được phần lớn lòng cảnh giác của Ainzak. Anh tin chắc thực như thế. Vậy thì, ông có nói với họ rằng ta sẽ đến vào ngày mai không? Không, thần không làm điều đó. Thần muốn nghe những suy nghĩ của người, thưa bệ hạ. Hay thần được phép sử dụng tên của bệ hạ? Nếu họ không phải là kiểu người gây ồn ào thì không sao. Dù sao họ là người quen của ông, ta sẽ giao quyền quyết định cho ông. Đã hiểu. Như vậy, thần trước tiên sẽ tạm thời không tiết lộ nó. Sau khi tỉ mỉ thảo luận các vấn đề như thời gian thích hợp và nhiều thứ khác, Ainzak lần thứ hai bước xuống xe ngựa. Ain cảm thấy một chút tội lỗi về việc sử dụng ông ta như một chân chạy việc. Anh biết đây không phải là một thế giới mà tuổi tác không phải là vấn đề lớn, thế nhưng Suzuki Satoru từng là một người đàn ông xã hội, và anh thấy có chút bận tâm đối với việc vênh mặt hất hàm sai khiến người lớn tuổi. Bây giờ mình đã hiểu tại sao mọi người không thích có người cấp dưới lâu năm. Nếu là một người thuộc công ty khác thì không thành vấn đề. Ví dụ, nếu Ainzak đến từ đế quốc, anh có thể hất hàm sai khiến mà không có vấn đề gì cả. Lý do tại sao Ain không thể làm như vậy, là vì anh đã xem Ainzak thành thuộc hạ của mình. Mình cần phải khen thưởng cho ông ta một cách thích hợp. Người dân Nazarick không yêu cầu thanh toán, nhưng họ là một ngoại lệ. Nếu mình quên điều này, họ sẽ nghĩ mình là một người cai trị khủng khiếp. mình tuyệt đối không muốn trở thành một ông chủ doanh nghiệp có lòng dạ độc ác. A-in thề một cách quyết tâm với hình ảnh Hero xẹt qua trong tâm trí. Mặc dù, khi nói đến vấn đề khen thưởng A-in rách lấy cương vị một vị vua, mình nên trả tiền bao nhiêu cho ông ta đây? Giống như một mạo hiểm giả cấp Mithril. Không, còn có một phần tiền phụ cấp chức vụ nữa nên thêm 5% vào đó. Ai đó có thể nói cho tôi trả bao nhiêu là phù hợp đây? Anh có thể thảo luận nó với Demir hoặc Albedo, nhưng không rõ liệu hai người họ có bất kỳ ý tưởng về chuyện thanh toán bao nhiêu là thích hợp. Anh cảm giác họ sẽ trả lời theo kiểu ông ta, nên cảm thấy vui vì được phục vụ người, A-in-sama. Đúng như mình nghĩ, mình cần phải tìm một con người khôn ngoan. Fluder đã nói rằng ông ta rất tự tin vào kiến thức ma pháp của mình, nhưng đối với các vấn đề khác thì lại không biết. Nazarick được cho là bất khả chiến bại, nhưng anh cảm thấy khó chịu về sự thiếu hiểu biết về xã hội loài người. Vì vậy, mình sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng ông ta cho đến khi nào có một người nào đó tốt hơn đi cùng. Mình đoán đồng ý với đề nghị Demir là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu như Demir chỉnh nó lên một lần nữa, mình sẽ ngay lập tức phê duyệt. Trong khi A-in chìm vào dòng suy nghĩ không bờ bến, có ai đó gõ cửa. Hãy tha thứ cho sự chậm trễ của thần, thưa bệ hạ. Mặc dù không phải tôi đang chờ ông. Thế nhưng, A-in quyết định cho phép A-in rách tiếp tục, bằng một thái độ thích hợp với thân phận một người cai trị. Như bệ hạ đã mong muốn, cuộc hẹn sẽ được tổ chức để gặp mặt vào 10 giờ sáng mai. Như vậy chỉ cần chờ đến ngày mai thôi. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng ma pháp dịch chuyển để đưa ông về Erantel. Hãy thư giãn và tiếp nhận pháp. Greater Teleportation cơ thể A-in rách biến mất ngay lập tức. Greater Teleportation đưa ông ta tới chỗ cánh cửa ngoài cùng, trong 3 cánh cửa của Erantel một cách an toàn. Thậm chí nếu có đồ vật nào đó tại điểm đến, ma pháp sẽ gửi ông ở vị trí an toàn gần nhất. Vì vậy không cần phải sử dụng ma pháp để xác nhận địa điểm tới. Sau đó, mình phải liên hệ với ông ta bằng message. A-in lẩm bẩm một mình. Đây là một nhiệm vụ khó chịu, vì vậy anh đã làm điều đó để cổ vũ bản thân. Anh gửi message tới Fluder, người đã bằng lòng dâng tất cả mọi thứ của mình cho anh. Lý do tại sao anh kéo dài với người đàn ông đó, dù cho anh biết ông ta muốn thứ gì là vì anh không cảm thấy tin tưởng rằng anh có thể trả cho ông già đó những gì ông ta muốn. Thứ Fluder muốn là tri thức về ma pháp của A-in. Tuy nhiên, sức mạnh của A-in không đến từ việc nghiên cứu ma pháp. Bởi vậy, rất đáng lo ngại nếu Fluder quỳ xuống cầu xin anh dạy tri thức ma pháp. Nếu ở Idesasil thì anh còn có thể thảo luận về ma pháp. Nhưng tiếc là, hệ thống ma pháp của thế giới này, hình như hoạt động hơi khác so với Idesasil. Rõ ràng phương thức học tập ma pháp khác nhau nhưng những ma pháp học được lại giống nhau. Anh đã nhiều lần dùng câu hỏi này để hỏi bản thân, nhưng anh không thể tìm thấy một câu trả lời. Ngoài ra, có một ngọn núi các câu hỏi chưa được trả lời khác. Trong trường hợp xấu nhất, anh đã phải xem xét rằng, anh có thể đột nhiên không thể sử dụng được sức mạnh từ Idesasil của mình. Có lẽ anh có thể tìm thấy những câu trả lời bằng cách sử dụng lựa chọn giáng cấp của siêu cấp ma pháp Wisterpan Asta. Trong thế giới này, ma pháp này có thể thay đổi thực tế của bản thân, và bằng cách giảm nhiều level, nó có thể thực hiện một mong ước lớn hơn. Tuy nhiên, đó là một canh bạc rất nguy hiểm. Cho dù sử dụng nó, thì việc anh tìm thấy câu trả lời hay không vẫn còn là một bí ẩn. Rất có thể là anh chỉ lãng phí công sức. Quan trọng hơn, anh sợ phải sử dụng một câu thần chú tương đương một con át chủ bài. Tất nhiên, nó sẽ là một vấn đề khác nếu anh có một cách để kiếm được một lượng lớn EXP, nhưng tiếc là cho đến nay, anh cũng không có phát hiện ra một cách nào như vậy. Mặc dù không có phổi, A-in hài một tiếng như thể anh đang thở dài một hơi. Anh mang sẵn thái độ của một người bán hàng, người đã chuẩn bị nói lời xin lỗi khách hàng, vì đã không cung cấp được những mặt hàng đúng theo yêu cầu, trong khi thực hiện ma pháp message. Fluder Paradise. Là ta, Isaac Ongol. Khi nói đến chỗ này, anh dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói những lời đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước. Ông được sinh ra trong ngôi làng Belmos. Ông tiếp xúc sớm nhất với ma pháp thông qua các spellcaster trong ngôi làng của mình. Là người, sư phụ. Con đã đợi thầy rất lâu rồi. Anh có thể cảm nhận được lòng biết ơn truyền từ chỗ Fluder đến. Những lời nói được chuẩn bị sẵn vừa nãy chính là mật hiệu. Bởi vì Fluder đã nói rằng, không có cách nào để xác định được người phía bên kia của một message là một người bạn, hay một người xa lạ khác giả dạng làm người quen. Vì vậy, họ đã sắp xếp để xác minh danh tính của nhau bằng cách nhắc đến tên ngôi làng, vốn đã được thay đổi từ lâu cùng với hồi ức của ông ta. Tuy nhiên, dù làm thế, nghi ngờ của Fluder về ma pháp message vẫn còn. Ông ta đã nhận nó khá tệ. Tuy rằng A-in muốn làm như vậy song anh không thể làm gì với nó. A-in đưa ra câu trả lời của mình, cảm thấy hơi bị đe dọa bởi sự nhiệt tình quá độ giống như thiêu đốt của Fluder. Thật ngại vì đã chậm trễ. Ta cho rằng đây là lúc để dạy cho ông ma pháp, như chúng ta đã đồng ý. Hiện tại ông có rảnh không? Đương nhiên là con có rảnh. Nếu đúng như lời thầy nói, mặc kệ là chuyện gì, con cũng sắp xếp dành ra thời gian cho thầy. Tuy rằng anh muốn nói, ông không cần phải cố gắng nhiều như vậy đâu, nhưng sự nhiệt tình về ma pháp đó là bức vẽ chân thực nhất về nhân vật Fluder này. Cảm nhận sự ao ước được hướng dẫn trên khuôn mặt của người cuồng ma pháp này, Ain không khỏi một chút câm lặng, như một người bình thường. Trong khi anh xem xét về cái nhiệm vụ lớn giống như là giải quyết yêu cầu bồi thường của khách hàng khó tính, dạ dày của anh bắt đầu cảm thấy đau. Hiện tại, trong thủ đô đế quốc này, người cảm thấy đau dạ dày nhất chắc chắn là mình. Tuy nhiên, anh không thể trì hoãn nó thêm nữa. Trước khi dịch chuyển đến phòng của Fluder, Ain quyết định xác minh đích đến của mình với một câu ma pháp thăm dò. Được rồi. Bây giờ ta sẽ dùng Greater Teleportation để đi tới phòng của ông. Ồ, không phải Teleportation mà là Greater Teleportation. Cho trò hỏi, nó rốt cuộc là ma pháp cấp mấy? Hãy để chuyện đó nói sau đi. Message không thể kéo dài vĩnh viễn. Ta cũng không có học các nghề nghiệp hệ chỉ huy. Tuy nhiên, trước đó ta muốn xác nhận từ ông một điều. Ông đã dùng những ma pháp gì để đối phó với các ma pháp hệ thăm dò không? Thi triển như thế nào? Ông đã làm bất cứ điều gì để gây trở ngại cho dịch chuyển sao? Không, không có gì cả, trò không làm bất kỳ điều gì. Lông mày không tồn tại, Ain giật giật khi Fluder trả lời. Không làm gì cả không phải là một bất cẩn sao? Nói cách khác, tất cả mọi thứ anh nói trong phòng của Fluder có thể, cũng được tiết lộ cho bên thứ ba. Lời xin lỗi chân thành của trò. Tuy nhiên, trò không mạnh về lĩnh vực đó lắm. Trong trường hợp đó, ông nên sử dụng các vật phẩm ma pháp để thay thế cho điều đó chứ. Ta đã thấy nhiều vật phẩm ma pháp tại thủ đô đế quốc, nghe nói đều do ông làm ra. Ain nhớ lại những gì anh đã nhìn thấy khi lần đầu tiên đến thủ đô đế quốc. Anh đã bị giật mình bởi thực tế rằng họ bán những thứ đồ vật giống hệt như tủ lạnh. Đúng như thầy nói, nhưng thầy chắc chắn cũng biết, người ta thực hiện một ma pháp thì phải biết một câu thần chú có liên quan tới nó. Ví dụ như để chế tạo món vũ khí được phong ấn lửa, người ta phải biết ma pháp tấn công cơ bản là Fireball. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người sẵn sàng để học phép thuật chống thăm dò. Ta hiểu rồi. Ain lẩm bẩm. Trong Idesasil, người ta bình thường có thể chỉ học 3 phép thuật mỗi cấp độ. Do đó một nhân vật level 20 sẽ có thể học tối đa là 60 phép thuật. Có thể nói khá khó khăn, để chọn ma pháp chống thăm dò trong hoàn cảnh ma pháp hạn chế như vậy. Có lẽ những người không biết chuyện có thể nghĩ rằng 60 là một số lượng khá lớn, nhưng với Ain, việc chỉ được chọn 60 phép thuật, từ trong số những ma pháp cấp 3 làm anh phải đắn đo suy nghĩ cả ngày. Điều này là bởi vì anh đã phải cân nhắc xem có sử dụng nó trong tương lai, hay không, anh sẽ có hay không thay đổi class của mình và vân vân. Có nhiều điều nhất định phải được suy nghĩ và dự đoán. Từ quan điểm đó, sự của trách anh đối với Fluder thật nhỏ mọn. Đúng vậy, là sai lầm của ta. Đúng như ông vừa nói. Dù thế nào, việc học ma pháp thăm dò đều bị đề thấp hơn việc học ma pháp tấn công và phòng thủ. Trong trò chơi, anh có thể nói, tôi sẽ tìm hiểu điều này. Vì vậy cái kia tôi sẽ nhờ vào bạn và dễ dàng giải quyết mọi thứ. Tuy nhiên, sự lựa chọn phép thuật là một quyết định làm thay đổi cuộc sống cho người dân thế giới này. Đi học một ma pháp không được ưa chuộng là một việc cần lòng dũng cảm. Ngoài ra, các ma pháp hệ thăm dò rất huyền bí. Người ta phải phán đoán xem kẻ thù sẽ sử dụng mưu kế gì để thu thập thông tin. Đơn giản mà nói, Magic Caster hệ thăm dò là một nghề nghiệp mà người ta sẽ phải cầm cuộc sống của họ đến làm tiền đánh bạc. Được rồi. Như vậy, ta sẽ cung cấp cho ông các ma pháp chống thăm dò ta có. Sau đó hãy sử dụng nó để cảnh giới. Vâng. Thậm chí không cần nhìn, anh cũng có thể biết Fluder đã cúi đầu thật sâu. Đối với tất cả những thứ anh biết, ông ta có thể quỳ xuống cũng không chừng. Cho thực sự cảm nhận được những lời yêu thương của người, sư phụ. Anh định theo kế hoạch ban đầu là đưa cho ông ta một vật phẩm khá tốt, song anh cảm thấy có chút đau lòng. Vậy thì, ta sẽ nhìn vào viên pha lê để thăm dò căn phòng của ông ngay bây giờ. Ain phát động ma pháp của mình vào căn phòng của Fluder. Anh có thể nhìn thấy Fluder đang quỳ xuống. Sau đó, anh quyết định kiểm tra hơi thở phép thuật và như mong đợi anh về Fluder, có rất nhiều màu sắc khác nhau trong căn phòng của ông ta. Tuy nhiên, không có màu sắc nào, trong chúng trông giống một màu sắc nguy hiểm làm cản trở việc dịch chuyển. Sau khi xác minh xong, anh bắt đầu Greater Teleportation. Tầm nhìn của anh thay đổi, cho thấy rằng anh đã dịch chuyển thành công sang phòng của Fluder. Mặc dù vừa nãy không có xảy ra sự chậm trễ, và anh cũng không cảm nhận được bất cứ ai nhỏ ngó mình, và anh khá chắc chắn rằng anh đã không nhảy vào căn cứ của kẻ địch, nhưng anh vẫn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh mình. Thật ra không có cần phải lo lắng quá mức như thế. Tuy nhiên, không phòng bị sau khi vừa dịch chuyển xong sẽ rất dễ bị tấn công. Những hành động bảo vệ để đối phó với hành động PK đã khắc sâu vào, trong cơ thể Suzuki Satoru. Hoan nghênh người đến, sư phụ của con. Ngẩng đầu lên. Ain ra lệnh cho Fluder đang cúi đầu. Thực sự mà nói, không cần làm đến mức độ này lòng trung thành hay đúng hơn, tình huống của ông ta là, từ khát vọng tri thức dẫn đến việc ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh khá bất thường. Nó khá giống với cách người dân của Nazareth hành động. Mặc dù A-in cuối cùng cũng đã bắt đầu quen thuộc với điều đó, nhìn thấy nó từ một người nào đó mà gần như anh không quen đã làm anh muốn lùi lại. Vâng, đừng nói chuyện cũng không tốt. Chúng ta kiếm chỗ ngồi đã. Vâng, tất cả mọi thứ trò có là của người. Sư phụ, thầy cứ ngồi bất cứ nơi nào thầy muốn. Cảm xúc phức tạp vừa muốn quen thuộc lại không muốn quen thuộc chạy qua trái tim A-in khi anh ngồi trên ghế sofa. Tuy nhiên, Fluder không ngồi vào chiếc ghế đối diện anh. Thay vào đó, ông ta vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng lên. Tốt rồi, ngồi đi. Chuyện này, ngồi cùng một chỗ với sư phụ. Ta nghĩ là ông cũng có những đệ tử, phải không? Bình thường ông cũng đối xử với họ như này sao? A-in bị dọa, bởi cái rất giống suy nghĩ của bộ phận kinh doanh về các đội thể thao này, khiến cho anh mở miệng đặt câu hỏi. Đáp lại, Fluder lắc đầu. Không phải như vậy, nhưng sự khác biệt giữa bản thân trò và thầy như thể giữa trời và đất, sư phụ. Đánh đồng bản thân mình với người thật làm người thấy sợ hãi. Không sao cả. Ta cho phép ông ngồi. Đến. Ngồi xuống đi. Vâng. Sau khi đã chắc chắn Fluder ngồi xuống, A-in vừa nghĩ bụng của mình đau quá vừa nói. Đầu tiên, về việc ta xin. Khi nói được nửa từ xin nhờ thì anh liền sửa lại câu nói. Ta ra lệnh cho ông làm như thế nào rồi? Chính là việc để ông ghi chép lại những tình báo về các nước xung quanh, mà đế quốc thu thập được. Vâng. Hầu hết các thông tin liên quan đến các nước lân cận đã được hoàn thành. Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra sao? Có vấn đề gì không? Phải. Hay đúng hơn, trở nên nói, đúng như những gì ta nghĩ về hoàng đế. Trên khuôn mặt của ông ta hiện lên vẻ tự hào. Đó là biểu hiện của một người giáo viên có một học sinh xuất sắc. Anh ta dường như đã nhận ra sự phản bội của trò. Tất nhiên là người lao động phải thể không được tiết lộ bí mật công ty cũ, trước khi đổi nơi công tác. Với ý nghĩ đó, A-in là một nhân vật phản diện khi làm Fluder cung cấp những thông tin nhạy cảm về đế quốc. Tuy nhiên, A-in biết rất rõ ràng rằng anh không phải cai trị một công ty, mà là một quốc gia. Vì sự thịnh vượng của quốc gia, cũng là vì hạnh phúc của những người thuộc về lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, dù làm bất cứ điều gì đi nữa thì đều là chính xác. A-in không có thù hận với Caesar CNIV. Tuy nhiên, điều đó không là gì so với lợi ích của chính đất nước mình. Nếu bất hạnh của anh có thể làm cho vương quốc Sorceros phát triển thịnh vượng, vậy thì hãy để cho anh gánh thêm chịu sự bất hạnh đi. Tuy nói vậy, song A-in vẫn ưa thích cùng chung sống và thịnh vượng với nhau thay vì xung đột. Punito Mue đã từng nói điều gì đó về Nas, và điều kiện của tù nhân cùng một cái gì đó liên quan đến mấy dòng đó, nhưng ý chính của nó là nếu giả sử cơ hội không có giới hạn, hợp tác sẽ gặt hái được những lợi ích lớn nhất cho tất cả các bên liên quan. A-in biết rằng quan hệ của hai nước là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng anh muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với cá nhân Caesar CNIV. Để lôi kéo được Fluder tới tay, mình đã cố gắng hết sức không gây tổn thương với nhân dân đế quốc, tại đồng bằng Cát Dê, có thể coi đó là sự cân bằng giữa sự tiêu cực và tích cực. Và ngoài ra, có lẽ việc thường xuyên nhìn lén Fluder làm mình cảm thấy một cảm giác gần gũi với ông ta. Có vấn đề gì sao, sư phụ? Không có gì. Chỉ là có chút vấn đề cần xem xét. Là như vậy sao? Con thực sự rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của người, sư phụ. Không cần phải xin lỗi. Ngày hôm nay ta đến đây vốn là vì ông. Ôi, cảm ơn thầy rất nhiều, sư phụ. Tại sao ông ấy cảm ơn mình mạnh mẽ như vậy? Mặc dù A-in vô cùng bối rối, song cuối cùng anh vẫn xoay chủ đề trở lại đúng hướng. À, là chuyện lôi kéo đúng không? Cho dù bị lộ cũng không sao, nhưng có một vấn đề. Đó là sự an toàn của ông. Ôi, không nghĩ rằng người sẽ thực sự lo lắng về sự an toàn của một người như học trò, sư phụ. Tại sao ông già này lại có phản ứng quá mức với tất cả mọi thứ? Nhiệm vụ cơ bản của một ông chủ là đảm bảo an toàn cho bất cứ ai, mà ông ta không có ý định loại bỏ ngay từ đầu. Hoặc họ đã làm những điều khác trong đế quốc. Nếu là ý sau thì thật đáng sợ, tuy rằng mình có thể giết chết những kẻ gây cản trở theo cách của mình, nhưng giết một ai đó đã từng là cấp dưới của mình vẫn có chút. Fluder, đúng vậy, không nên quá vui mừng. Nếu có ai xung quanh đây họ sẽ cảm thấy kỳ quái. Điều đó không có vấn đề. Tên này là dành riêng cho học trò sử dụng, không ai khác ở xung quanh. Anh đã đến đây một lần. Điều đó nói rằng, tòa tháp này khá lớn, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Magic Caster, vĩ đại nhất của đế quốc được cho phép dùng toàn bộ một tầng lầu cho riêng mình. Trở lại với vấn đề an toàn cá nhân của ông. Có ai đã cố gắng giết ông sau khi sự phản bội của ông được đưa ra ánh sáng không? Không có dấu hiệu gì. Tuy nhiên, chức vụ của học trò liên tục bị cắt giảm, và hoàng đế thường thường đến tham khảo ý kiến trò, nhưng anh ta đã không gọi trò nữa kể từ khi trở về từ vùng đất vinh quang, mà người cai trị, sư phụ. Ta hiểu vậy, vậy thì, Fluder, ông có muốn đến bên cạnh ta không? Ôi, học trò cực kỳ tình nguyện. Ông ta trả lời ngay lập tức. Như vậy, sau khi xem xét chức vụ của ông à không, trước đó còn có chuyện cần làm. Nó liên quan đến phần thưởng của ông. Sau khi nói như thế, A-in thở một hơi ra, rồi thò tay vào túi của mình. Anh đã tập luyện quy trình sau cuộc nói chuyện rất nhiều lần, và thậm chí anh còn chế giễu những cái từ ngữ do chính bản thân sửa chữa vào. Mặc dù không có cách nào để suy đoán Fluder sẽ phản ứng như A-in tưởng tượng không, nhưng anh luyện tập đủ rồi. Đúng như theo thỏa thuận, bây giờ ta sẽ truyền đạt một phần của kiến thức của ta cho ông. Hãy nhận lấy và đi nghiên cứu cuốn sách này. A-in trao một cuốn sách được gọi là cuốn sách của người chết cho ông ta. Đó là một cuốn sách khá cổ xưa, ngoài ra nó còn tỏa ra một mùi mốc meo. Tuy nhiên khó mà tin nổi là bản thân cuốn sách rất bền, không có dấu vết của việc mối mọt. Fluder nhận lấy cuốn sách A-in đưa với bàn tay run rẩy. A-in vui mừng vì bản thân anh là một undead. Nếu anh vẫn còn là con người, cuốn sách sẽ không ngừng lắc lư bởi sự căng thẳng của anh. Mục tiêu của Fluder là theo đuổi vực thẳm ma pháp, nhưng A-in không biết vực thẳm ma pháp là cái gì. Anh có thể dạy cho ông ta về những kiến thức anh học được từ Idesasil, nhưng vực thẳm ma pháp hay cái gì đại loại như thế là một chủ đề hoàn toàn khác. Thế nhưng, không đưa nó ra cho ông ta sẽ là một sự phản bội của lòng trung thành của ông ta. Lấy ân báo ân, vậy nên nhất định phải khen hưởng cho sự trung thành. Bởi vậy, A-in đã cho ông ta một cuốn sách từ bộ sưu tập của mình, thứ gần như ghi chép hết các bí mật của kiến thức ma pháp. Các phần anh đã lật qua dường như có ghi chép một cái gì đó về ma pháp, mà anh không thể hiểu được. Vậy thì xin tha thứ cho sự thất lễ của học trò. Fluder đưa tay cầm lấy cuốn sách, và khuôn mặt tràn đầy vui mừng của ông ta nhanh chóng vặn vẹo vì tuyệt vọng sau khi lật qua một vài trang. Làm sao? Đây không phải là những gì ông muốn. A-in đè nén khó chịu xuống khi anh hỏi câu hỏi đó. Dù nó không phải là những gì ông ta muốn cũng không sao cả. Anh đã sớm tập luyện cho tình huống đó. Không, không phải như thế. Học trò chỉ đơn giản là không thể đọc hiểu được thứ này. À thì ra là như vậy. A-in nhận lại cuốn sách từ trên tay Fluder, tùy tiện lật qua nó, và ngừng lại đến một trang nào đó. Chương này liên quan đến việc chuyển đổi người chết thành những linh hồn cụ thể. Đây là phần về sự khác biệt. Nó được viết bằng tiếng Nhật, nên Fluder tất nhiên không thể hiểu được nó. Tuy vậy, thứ này trông giống như một cuốn sách số liệu cho một thế giới fantasy hơn là một cuốn tiểu thuyết fantasy. Dị chất hóa là cái gì? Và rồi là linh hồn như những đám mây, vân vân. Nó thực sự là một đống đồ vật quá khó hiểu, và mình không thể đưa nó vào trong đầu. Cảm thấy như mình chỉ có thể nhìn thấy bề mặt ngoài của nó. Nói như vậy chả lẽ mình cũng không thể hiểu được cuốn sách này cho dù mình có thể đọc nó. Sách giống như những điều huyền bí, hay đúng hơn, cuốn sách này chứa khá nhiều huyền bí. Đối với Suzuki Satoru, người không có kiến thức trong lĩnh vực này, tất cả những gì anh nhìn thấy là cuốn sách này do một ai đó tùy tiện viết vào. Tuy nhiên, tất cả điều này dường như đã được lấy từ một số loại thần thoại. Nếu Tamuler Smarak ở xung quanh, cậu ấy có lẽ sẽ có thể giải thích cho anh. Ôi! Cảm giác tội lỗi trong lòng A-in đã tăng khi anh thấy Fluder dùng đôi mắt vui tươi nhìn anh. Quả thực! Bởi vì ta chỉ có một bộ cho nên ta không thể đưa nó cho ông, nhưng cứ xem thử một chút bằng cái này xem. A-in đặt một cặp kính trên cuốn sách và đưa nó cho anh. Fluder đeo nó vào và vội vã lướt qua các trang. Đây là... Nó nói rằng linh hồn là những thực thể tồn tại giống như bọt biển được để lại, bởi những làn sóng của thế giới to lớn này, và như vậy, cho dù lớn hay nhỏ, về cơ bản chúng có bản chất tương đồng nhau. Nói như vậy... Hay ông ta phát điên rồi. Ngay cả A-in cũng bị giật mình, đến mức anh suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Con mắt Fluder mở to và đỏ ngầu, hơi thở của ông ta như một con thú hoang dã, như thể ông sắp vồ lấy một ai đó. Sao, thế nào? Đôi mắt Fluder xoay một cái và nhìn thẳng vào A-in. Chuyện này thật sự tuyệt vời, sư phụ. Đây là những tri thức học trò mong muốn. Hiya! Đối mặt với dáng vẻ điên khùng của ông già, A-in kìm những tinh thần dao động vượt quá ngưỡng định, trước xuống và anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Là vậy sao? Vậy thì trả lại kính cho ta đi. Cái gì? Nhưng chuyện này? Hãy xem xét việc dịch cuốn sách đó là cách rèn luyện mình. Một khi ông có thể hiểu và tiêu hóa nó, ông sẽ có thể đặt chân vào một lĩnh vực cao hơn. Sử dụng chiếc kính này không có chút ý nghĩa nào cả. Làm sao có thể? Như vậy có thể cho học trò xem cả cuốn sách này một lần nữa không? Xem một tờ ta nghĩ là không có vấn đề. Nhưng nếu ông tiếp tục xem, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ông. Fluder đóng quyển sách lại với một tiếng bộp, và sau đó nhắm mắt lại. Sau vài giây, ông mở mắt ra và nói. Lúc này, giọng nói của ông đã trở lại bình thường. Tuân lệnh, học trò sẽ tuân theo lời dạy của người. Vậy thì sư phụ, nếu có những chỗ học trò không hiểu, học trò có thể hỏi người sao? miễn là nó nằm trong khả năng trả lời của ta. Vâng. Fluder bỏ kính ta và trả nó về với Ain. Xuất sắc. Mình sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì từ Fluder trong lúc này. À, mình trước đó cần phải dặn dò ông ấy về điều này. Đó là, nói như thế nào bây giờ? Ain dốc hết sức để cạnh mở chiếc hòm chứa bộ nhớ của mình. Sau đó, dùng một giọng trang trọng theo tông nặng nó làm người ta suy nghĩ về giọng nói của một người cai trị, Ain nói. Fluder. Học trò ở đây. Ta đã giao cho ông cuốn sách ghi chép bí pháp này vì ta tin tưởng ông. Ông tuyệt đối không thể đem nó giao cho bên thứ ba. Tất nhiên bao gồm cả những ghi chép ông viết ra để giải thích cho nó. Tất cả những thứ liên quan đến cuốn sách này đều không thể truyền ra ngoài. Vâng. Lý do không cần nói chắc ông cũng hiểu được. Đây là những kiến thức vượt qua những gì con người có thể hiểu được. Sẽ rất phiền phức nếu những người khác biết về nó. Nếu một người có tài năng giống ông thì còn có thể cứu được. Ta không muốn 10 năm sau phải thay ông đi thu dọn tàn cuộc. Đó là đương nhiên. Học trò sẽ không tiết lộ bất kỳ những kiến thức trò đã nhận được từ thầy, cho người khác. Học trò thề. Ta tin tưởng ông, Fluder. Đừng làm ta thất vọng. Vâng. Fluder đứng dậy khỏi chiếc ghế và quỳ trên mặt đất. Anh muốn nói rằng không có cần phải làm đến mức độ đó, nhưng điều này cũng đã chứng minh sự đe dọa của anh là một hành động thông minh. Ain không thể không cảm thấy tự hào vì 10 tiếng đồng hồ tập luyện diễn xuất. Và nói của anh đã phát huy tác dụng. Được rồi. Vì ông hiểu, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Hãy quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho ông để giải mã một ngôn ngữ không biết, mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ông có một cách gì khắc phục điều đó không? Vâng. Học trò có thể sử dụng một pháp thuật giải thích, mặc dù hiệu quả của nó rất kém. Trò tin rằng với điều đó, trò từ từ có thể giải mã các chữ cái được. Thật chứ? Thật chứ? Vậy thì tuyệt quá tốt. Câu trả lời này là chính xác những gì Ain muốn nghe. Bằng cách từ từ cho anh ta tập luyện một cách phù hợp, anh sẽ có thể tranh thủ cho mình thời gian. Ngoài ra, một vấn đề như thế sẽ không có đủ để làm cho Fluder từ bỏ. Như vậy cái này giao cho ông. Không, đúng rồi. Ta sẽ cho ông mượn một chiếc hòm để ông có thể cất nó vào. Ta không nghĩ rằng ông sẽ đối xử qua loa với nó, nhưng sẽ có người muốn đánh cắp nó từ chỗ ông. Ain kéo một chiếc hòm ra khỏi túi không gian của mình. Nó là một món đồ cùng loại với chiếc hòm anh sử dụng để cất máy tính sách tay cá nhân của mình. Một khi ông lưu trữ những cuốn sách ở đây, ngay cả khi hộp này bị mất cắp, kẻ đó sẽ mất khá nhiều thời gian để mở nó. Tất nhiên, ai đó nghe được từ then chốt để mở chiếc hòm, thì mọi việc sẽ chả còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy hãy cẩn thận. Tất nhiên, sư phụ, học trò sẽ không bao giờ làm ra chuyện như thế. Như vậy thì tốt. Ain chuyển ánh mắt khỏi Fluder người đang vuốt ve cuốn sách, trong niềm vui sướng lên trần nhà. Bây giờ, anh nên nói gì tiếp đây? À, đúng rồi. Bởi sự phản bội của ông đã bị bại lộ, và do đó chuyện ta đến đây vẫn chưa kết thúc. Khi nào ông có thể đi tới đấy? Chỉ cần thầy muốn, học trò có thể đi tới đó bất cứ lúc nào. Trò không có chút mong nhớ với đất nước này. Ain ở trong lòng nhíu mày lại. Anh không biết phải nói gì với một người dễ dàng có thể từ bỏ vị trí, mà người khác tin tưởng giao cho. Ông ta cũng có thể làm điều tương tự với Ain trong tương lai. Ain dùng một cây bút màu đỏ đánh dấu mấy lần, vào tên Fluder trên chiếc sổ trong trái tim mình. Vậy thì, Fluder, ta nghĩ để ông tham gia vào các nghiên cứu pháp thuật của Vương quốc Sothos. Tuy nhiên, ma pháp ông phát hiện ra sẽ không chảy ra bên ngoài. Chúng sẽ chỉ được chia sẻ với ta và những người mà ta tin tưởng. Ông có thể chịu đựng được sao? Ông có thể từ bỏ mong muốn nổi tiếng của mình. Sẽ không có vấn đề gì cả. Điều duy nhất học trò muốn là ngắm nhìn những bí mật của phép thuật. Trò không có mong muốn gì khác. Ain nghiêm túc quan sát Fluder, người đàn ông có thể tuyên bố điều đó một cách chắn chắn. Ain không có năng lực đánh giá tính cách của một người. Là con người, rõ ràng rằng Fluder một nhà hiền triết thiên tài, người đã sống vượt xa tuổi của một con người bình thường, và là người đã tham gia sâu vào các hoạt động của quốc gia rộng lớn gọi là Đế quốc đã ở trên anh. Nếu ông ta muốn lừa dối Ain, anh tuyệt đối không cách nào biết được. Tuy nhiên, không thể nhìn thấu và không cố gắng nhìn thấu là hai vấn đề khác nhau. Ôm lấy thái độ đó trong tâm trí, Ain nhìn chằm chằm vào Fluder, và cuối cùng thì anh chỉ nói, tốt. Ta sẽ đem toàn quyền giao cho ông một khi ông đi đến Vương quốc Sothos. Ta cũng có ý định dùng giúp ông trên phương diện nghiên cứu ma pháp. Như vậy. Bây giờ, đã lôi kéo được thêm một người giúp Nazarick, ngoài Beas. Nếu anh có thể có được người phụ nữ mà Demir và Albedo đã đề cử, Nazarick sẽ được tăng cường hơn nữa. Ở trước lúc bộ mặt thật của kẻ địch không nhìn thấy hiện ra. Anh nhất định phải tăng quyền lực của mình càng nhiều càng tốt. Kẻ thù sở hữu một World Class item, vì vậy anh phải có được một sức mạnh ngoài Idesasil càng sớm càng tốt. anh cho rằng bất cứ điều gì anh có thể làm thì kẻ thù cũng có thể làm. Tuy nhiên, còn có một vấn đề. Đó là làm thế nào để anh bảo vệ đế quốc? Demir cảm thấy rằng đế quốc là một kẻ thù tiềm năng, nhưng Ain không nghĩ như vậy. Mặc dù tương lai còn chưa rõ ràng, song việc chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân trong công cuộc chinh phục thế giới không phải một quyết định sáng suốt. Nếu vương quốc Sorceros được mô tả như là một quốc gia sẽ tiêu diệt tất cả những người đứng lên chống lại nó, các quốc gia vốn có thể lôi kéo làm quốc gia đồng minh cũng sẽ trở thành kẻ thù. Chính là bởi vì như thế, nếu như Ain xây dựng một tình bạn sâu sắc với kẻ độc tài Zinix và gửi tin nhắn đó cho cấp dưới thì sẽ làm sao đây? Bằng cách này, mình có thể đè kế hoạch sử dụng sức mạnh trong cuộc chinh phục thế giới của Demir và những người khác xuống mức thấp nhất. Thật sự là một kế hoạch xuất sắc, vượt qua sự liên minh của các quốc gia, hoặc sự liên minh của các yêu tình bạn sao? Bóng hình những bạn bè tộc dị hình xuất hiện trong đầu Ain. Tuy nhiên, làm thế nào để mình kết bạn với anh ta? Tặng cho người kia những món đồ vật không phải là phương thức kết bạn chính xác. Vì vậy, bảo vệ đế quốc, điều quý giá nhất của Zinix mới là cách tốt nhất. Rất có thể là kẻ thù của mình sẽ thiết lập tai mắt của chúng ở đó. Anh tự đặt mình vào vị trí của những người đã tẩy não Sante. Nếu họ sử dụng các phương pháp Ain sẽ sử dụng, vậy thì trong trường hợp xấu nhất, họ có thể sử dụng Yashapnikgurat trên thủ đô đế quốc. Mọi người sẽ nghĩ rằng là mình đã làm ra nó, không đếm xỉa đến thủ phạm thực sự. Sau đó, họ sẽ lan truyền tin tức này trên toàn thế giới. Điều đó làm giảm ảnh hưởng của vương quốc Sorceros. Ain nhớ lại những ngày ở Idesasil, trực tiếp chiến đấu với một yêu mạnh mẽ là một chuyện ngu ngốc, vì thế việc kích động cuộc chiến tranh với các yêu khác để làm suy yếu sự ảnh hưởng của yêu mạnh mẽ đó, khá là phổ biến. Những phương pháp này có lẽ sẽ được áp dụng ở đây. Ain có lẽ sẽ làm như vậy nếu anh đặt mình trong tình huống đó, và vì vậy rất có khả năng đối thủ của anh sẽ làm điều tương tự. Để ngăn chặn việc này xảy ra, Ain cân nhắc ở trong bóng tối để Fluderlan truyền ra ngoài tin đồn rằng, anh không thể sử dụng phép thuật đó nữa, tất nhiên nó là một lời nói dối. Tuy nhiên, quân cờ Fluder đã không còn phát huy được tác dụng nữa, vì vậy anh đã phải suy nghĩ một số thủ đoạn khác. Đây rất giống như việc cấm mang những vật nguy hiểm cỡ bàn tay. Đúng như mình nghĩ, mình vẫn phải thảo luận vấn đề này với Demir, nghĩ biện pháp ra lệnh cho anh ta phải nghĩ ra một cách tốt hơn để đối phó với điều này. Tuy nhiên, liệu anh ta có cảm thấy kỳ lạ không nhỉ? À, thật rắc rối, mình không thể hiểu nổi rồi. Nếu anh có thể vứt bỏ mọi thứ cho bọn họ thì không thể tốt hơn. Tuy nhiên, nếu anh làm điều đó, nó sẽ làm hỏng hình tượng một người cai trị tuyệt đối của anh. Anh phải nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề của bản thân, trong khi vẫn duy trì vị trí của mình. Thưa thầy, có gì sao? Fluder, ta dự định tạm thời bảo vệ đế quốc. Ông có ý tưởng nào tốt không? Học trò có thể biết lý do tại sao thầy lại yêu cầu như vậy không? Chinh phục nó sẽ rất đơn giản. Nhưng ta không có hứng thú trong việc đứng trên đỉnh một đống gạch vụn. Ta muốn giữ cho đế quốc còn nguyên vẹn, và vì vậy ta muốn ngăn chặn việc sức chiến đấu của họ giảm đi khi họ mất đi ngươi. Nếp nhăn của Fluder trở nên sâu hơn. Rất khó để trả lời câu hỏi đó ngay lập tức. Học trò tin rằng, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề ngay cả khi trò không có ở đây. Tuy nói là vậy, chuyện không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà học trò để lại là sự thật. Nếu không có vấn đề, vậy học trò sẽ tạm thời lưu lại. Ông sẵn sàng làm như vậy. Vậy thì ta sẽ liên lạc với ông một lần nữa vào ngày mai, sau khi thảo luận xong ở chỗ kia. Vâng. Phải rồi, có hai điều ta muốn hỏi ông. Trước tiên, ta muốn biết các thông tin chi tiết của Võ Vương. Vấn đề thứ hai liên quan đến Decker Knight. Khi thời gian giao ước đến gần, Ain trước hết thực hiện một ma pháp thăm dò. Anh vốn muốn sử dụng nhiều phép thuật phòng thủ lên trên người mình, nhưng tiêu hao rất nhiều cuộn giấy có giá trị thật quá lãng phí. Không giống như thời điểm ở Nghĩa Trang anh đã biết rằng có kẻ địch, Ain giờ chỉ đơn thuần phát động ma pháp. Thế nhưng vì cẩn thận, anh đã chọn một nơi mà bất kỳ phản công nào sẽ không tấn công người khác. Một quang cảnh khác xuất hiện trong trường nhìn của anh. Đó là bên trong xe ngựa. Ain thao túng điểm nhìn lơ lửng và quan sát bên ngoài của xe ngựa. Sau đó, Ain thi triển Greater Teleportation. Việc dịch chuyển diễn ra thuận lợi, và Ain mở cửa xe ngựa. Ain rách, người ngồi bên trong, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên, Ain đi xuống một cách thờ ơ, đóng cửa lại, và giải trừ những ma pháp vô hình mà anh đã yểm vào mình. Quả nhiên là bệ hạ. Mặc dù thân hiểu sự cần thiết của việc bí mật, song người có thể đừng sử dụng một ma pháp vô hình không? Nếu như ta không có nó, dáng vẻ bên ngoài của ta sẽ bị nhìn thấy. Bệ hạ có đeo mặt nạ nên thần nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy cũng không sao, nhưng ta dùng một phép dịch chuyển. Ta muốn tránh bị cuốn vào những vấn đề rắc rối. Đúng là như vậy. Được rồi. Nếu ông hiểu rõ rồi vậy chúng ta đi. Vâng, chúng ta khởi hành thôi. Chiếc xe ngựa đi qua cổng, và đi đến nơi người gác cửa chỉ định. Đây là một khu vực đậu xe có thể chứa nhiều chiếc xe ngựa. Như vậy, chúng ta hãy tiếp tục đi. A-in bước xuống từ xe ngựa sau A-in rách. Một ông già trong bộ đồng phục quản gia đang chờ họ ở nơi này. Ông ta mang theo một người hầu gái. Mặc dù ông ta là một quản gia, song ông ta không có vẻ chất phác như Sibus. Ông ta có vẻ giống như một ông già rất bình thường, hiền lành và được giáo dục tốt. Người quản gia là con người, nhưng người hầu gái có chỗ khác biệt. Một đôi tai xuất hiện trên đỉnh đầu của người hầu gái, đó không phải là tai của con người, mà giống như tai của loài động vật khác. Mặc dù thật khó để khẳng định vì chúng đã được che khuất bởi mái tóc của cô ta, thế nhưng tai con người bình thường sẽ không mọc ở chỗ đó. Cô có khuôn mặt dễ thương, nhưng sự dễ thương đó không giống với cách nói về một con người dễ thương, nó giống như một loại động vật dễ thương. Xin chào mừng, tôi tin đây là Ahin Jessama và bệ hạ vua pháp thuật. Chủ nhân đã chuẩn bị kỹ càng. Xin cho phép chúng tôi dẫn đường. Có thể xin mời hai ngài đi theo sau chúng tôi không? Cái gì? Sau khi nghe bài phát biểu của người quản gia, một tiếng kêu kinh ngạc nghẹn ngào thoát khỏi miệng của Ahin Jack. Trong buổi nói chuyện ngày hôm qua, Ahin Jack không đề cập đến danh tính thực sự của Ahin, nên ông kinh ngạc bởi vì họ đã đoán đúng được thân phận của Ahin. Tuy nhiên, với Ahin, điều này không phải là chuyện gì kinh ngạc cả. Tuy anh dùng mặt nạ để che giấu khuôn mặt, nhưng anh đã không thay đổi quần áo của mình. Bất cứ ai với một mạng lưới thông tin tốt sẽ có nghe nói những chuyện về anh. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này, không trả lời đối phương sẽ là mất lịch sự. Xin cảm ơn. Vậy thì xin vui lòng dẫn đường cho chúng ta. Vâng. Sau khi hai người bắt đầu đi bộ, Ahin rách lặng lẽ nói với Ahin. Cảm ơn người rất nhiều, bệ hạ. Ông ta cảm ơn là vì Ahin đã trả lời người quản gia. Không cần, Ahin muốn nói, nhưng cuối cùng anh không nói gì, tiếp nhận lời cảm ơn trong im lặng. Với Suzuki Satoru, một cấp trên phải bao che cho cấp dưới của mình nếu người đó đã làm sai. Ahin rách nói cảm ơn là một phản ứng tự nhiên. Hơn nữa lấy vai trò cấp trên của Ahin tới nói, đó là một bước không thể tránh khỏi trong sự trưởng thành sau này của những thuộc hạ của anh. Ahin lại một lần nữa sâu sắc nhận ra rằng, trở thành một ông chủ không thoải mái chút nào. Đột nhiên, Ahin nhận ra rằng, anh chưa bao giờ từng nói cảm ơn trong khoảng thời gian anh đóng vai một người cai trị. Mình cần phải tìm một thời gian thích hợp để cảm ơn những thủ vệ, và tất cả các NPC. Mình cần phải thể hiện sự cảm kích của mình với công việc khó khăn của họ. Mục tiêu, Ahin là, vận hành lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick như một công ty lương thiện. Khi anh vu vơ suy nghĩ vấn đề này, anh cũng không có ngừng di chuyển, mà vẫn tiếp tục bước đi theo hướng mà anh đã được chỉ dẫn. Tuy nhiên, ở đây gặp được một mang rabbit thật làm người ta ngạc nhiên, bệ hạ. Không phải sẽ tốt hơn nếu đừng thảo luận trước mặt chính chủ ư? Ahin nghĩ, nhưng anh có chút hứng thú với chủ đề này, nên anh quyết định đi theo tiếp xuống. Không phải nên là rabbit woman sao? Không. À, tên loài của họ là rabbit man. Ahin rách, ta chỉ đùa chút thôi. Ông cứ trả lời nghiêm túc như thế làm ta có chút phiền muộn. Thần tự hỏi, cô ta có phải đến từ một nơi phía đông còn xa hơn cả liên minh thành phố quốc gia không? Hết sức kỳ lạ. Hừm. Tuy nhiên, nói đến phía đông của liên minh thành phố quốc gia, Ahin cũng không biết chỗ đó là bao xa. Tình báo trên tay anh chưa chạm đến được các khu vực xa xôi như vậy. Tuy nhiên, anh chưa từng nhìn thấy một rabbit man nào ở vương quốc, và cô ta là rabbit man duy nhất mà anh gặp được trong thủ đô đế quốc. Sống tại một nơi mà không có các thành viên khác của tộc mình, ngay cả khi không chịu sự phân biệt đối xử từ các chủng tộc khác, Ahin cũng không cảm thấy đây là một nơi dễ chịu. Ahin tò mò và muốn hỏi cô một số câu hỏi, nhưng anh không thể làm như vậy. Sẽ rất phiền phức nếu anh dẫm vào một quả mìn đặt trong đàm thoại của họ. Không lâu sau, họ đến một căn phòng. Chủ nhân đang chờ các ngài ở bên trong. Mời hai vị. Bên trong căn phòng được trang trí với những kiện vũ khí và áo giáp được bảo dưỡng tỉ mỉ bằng dầu. Chúng không có nửa hạt bụi, lộ ra vẻ đẹp đặc biệt và đặt trên những giá ngăn nắp. Sau khi nhìn kỹ hơn, phần lớn vũ khí đều có vết tổn thương hoặc lõm vào. Rõ ràng là những vũ khí này đã được sử dụng trong chiến đấu thực tế. Thay vì bày biện như một cửa hàng buôn vũ khí, nó có vẻ giống như chủ phòng triển lãm trưng bày những loại vũ khí trong quá khứ vinh quang của mình. Sau một cái nhìn vội vàng xung quanh, ánh mắt Ahin đã quay trở lại với thanh kiếm anh nhìn thấy đầu tiên. Đó là món vũ khí đẹp nhất trong tất cả các loại vũ khí trong phòng. Không có dấu hiệu tổn thương trên thanh kiếm đó. Chủ nhân của bộ sưu tập phải khá vừa ý nó, nên đã đặt nó như thế nào để bất cứ ai đều nhìn thấy nó đầu tiên khi họ bước vào phòng. Liệu nó có hợp ý ngài không? À, thực sự là một bộ sưu tập tuyệt vời. Ahin trả lời như vậy với vấn đề của chủ nhân căn phòng đang ngồi trên ghế sofa, nói cách khác, cũng là chủ sở hữu của bộ sưu tập này. Chủ sở hữu là người có cơ thể mập mạp và tóc của ông bị cắt quá ngắn, thậm chí người ta có thể thấy ra đầu. Họ không chào hỏi nhau, nhưng vẫn tiếp tục nói về vũ khí. Vì vậy, món ngài thích nhất là cái kia. Tất cả những người đi vào phòng này đều nói như vậy. Ahin bước vào phòng và đứng trước thanh kiếm. ta có thể cầm nó xem chút sao? Tất nhiên, hãy tùy ý. A-in cảm ơn ông ta và cầm lấy thanh kiếm. Tất nhiên, nếu anh sốt sắng dùng nó thì đề nghị của anh sẽ bị từ chối xong cầm xem, thì không có vấn đề. Anh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, và sau đó anh nhìn thấy các chữ cái khắc trên lưỡi kiếm. Những ký tự kỳ diệu này A-in đã gặp ở nơi nào đó. Anh tìm kiếm trong ký ức của mình, và cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời. Chữ cái run. Ồ, không hổ là vua pháp thuật bệ hạ, ngài biết những chữ cái này. Cái gì? Nghiêm túc chứ? Chữ ngôn thường được sử dụng trong thế giới này. Chữ ngôn là một bảng chữ cái alphabet hình như đã được sử dụng trong quá khứ của thế giới, của Suzuki Satoru. Thực tế là chuyện những chữ cái như vậy tồn tại trong thế giới này có nghĩa rằng, rất có thể một người nào đó, từ cùng thế giới với Suzuki Satoru đã lan truyền chúng ở đây. Như vậy, A-in trả lời cẩn thận. Cứ xem như là vậy đi. Ta chỉ biết về chúng. Ta không thể tạo ra những vật phẩm có khắc chữ rune. Không biết đây là tác phẩm của vị thợ rèn nào? Ồ, đó là một câu hỏi hay. Thanh kiếm này được rèn bởi một thợ rèn của vương quốc người Lùn trong dãy núi Ayelisia. Đã khoảng chừng 150 năm lịch sử, lưỡi dao có thể tích điện, và trên chuôi kiếm có khắc ký hiệu của người chế tạo. Ngài có thấy nó không? Chủ sở hữu bộ sưu tập đứng cạnh A-in. Mùi nước hoa nồng nặc tấn công mũi anh. Đây là một tác phẩm của Stonel, một thợ thủ công nổi tiếng. Một thợ thủ công tộc người Lùn. Hình như mình sẽ phải thu thập thông tin về mặt này. Hồ, đó có vẻ là một thợ thủ công nổi tiếng. Nơi này còn có món nào do người đó làm ra không? A-in nhìn quanh, và người đàn ông bật cười. Ha ha ha ha. Không, không phải ở đây. Tôi đã bảo quản chúng ở nơi khác. Tuy nhiên, vật phẩm quý giá mang lực hấp dẫn mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có mình cái này thôi. Hồ. A-in lặng lẽ giấu đi sự thất vọng của mình. Điều đó nói rằng, anh vẫn học được vài điều về thợ thủ công gọi là Stonel. Anh nhất định phải điều tra xem có người chơi nào tồn tại ở nơi đó không? Ta nghe nói rằng các vũ khí được làm ra bởi thợ rèn run tộc người Lùn hiếm khi lưu thông trên thị trường. Và ông lại còn sưu tầm được những món đồ khác sao? A-in ở trong lòng giơ một ngón tay cái lên đối với câu hỏi của A-in Jack. Đúng như ông nói, A-in Jack. Người đàn ông nhếch miệng mỉm cười. Tôi chụp lấy bất cứ khi nào chúng xuất hiện trong cuộc đấu giá. Hồi trước, có một mạo hiểm giả khá dai dẳng đã cố gắng trả giá cao hơn tôi. Tôi đã kết thúc với việc ra giá gấp 3 lần so với những gì tôi dự định. A-in Jack lắc đầu trong sự ngờ vực, trong khi A-in gật đầu đồng ý một cách xúc động. Nhà sưu tầm chính là như vậy. Người ngoài sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Bởi vì ngay cả A-in đôi khi, cũng không hiểu được hành động của bản thân mình trong quá khứ. A-in muốn tiếp tục điều tra, nhưng cuối cùng anh quyết định đem thanh kiếm trả về vị trí ban đầu của nó. Có vẻ như ta bị mê hoặc, bởi bộ sưu tập tuyệt vời của ông mà không cần chào hỏi ông. Mong ông tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của ta. Người đàn ông mỉm cười. Bệ hạ, ngài thật am hiểu ngôn ngữ. Vậy thì, cho phép tôi giới thiệu lại bản thân mình. Tôi là Oz, một thương gia bé nhỏ không đáng kể. Ông chắc chắn sẽ chọc giận các thương nhân khác của đế chế nếu tự gọi mình là kẻ bé nhỏ không đáng kể. Ta là vua pháp thuật, Isaac Ongol. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghe thấy tiếng tăm của bệ hạ. Xin mời ngồi, tôi để những người hầu đi chuẩn bị đồ uống. Tuy nói đây là một cơ hội hiếm có, nhưng ta không có nhu cầu. Oz dùng đôi mắt dường như không tỷ lệ thuận với đầu mình, đánh giá A-in. Bệ hạ, tuy tôi đã nghe những tin đồn, nhưng ngài có thể bỏ mặt nạ xuống được không? Vì đây là một yêu cầu của chủ nhà, ta sẽ không từ chối. A-in bỏ mặt nạ, để lộ gương mặt của mình. Không có vẻ ngạc nhiên gì trên khuôn mặt của Oz. Mắt ông ta rất nhỏ, vì vậy khi ông ta nheo mắt mỉm cười, không có cách nào để dò xét nơi sâu xa của chúng. Ồ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Oz gật đầu nhiều lần trước khi mở miệng. Thật ra, tôi còn đang lo lắng rằng tôi không có cách nào chuẩn bị ra, được loại lá trà làm vừa ý vua pháp thuật lừng danh, nhưng như bây giờ nhìn lại, có vẻ đó sự lo lắng đó hơi thừa thì phải. Sau những lời nói vui vẻ, bụng của Oz lắc lư theo tiếng cười. À, Oz, tại sao ông nghĩ rằng bệ hạ sẽ đến cùng với tôi? À, nó cũng không phải là chuyện khó nói, phải không? Erangtheo nằm dưới sự kiểm soát của bệ hạ. Khi tôi nghe nói rằng hội trưởng công hội mạo hiểm giả của Erangtheo đến thăm, mà lại có một người quan trọng hơn đi cùng, thì chỉ có một đáp án thôi. Cứ giả dụ như, đó có thể là một số thân tính khác của vua pháp thuật, nhưng bản năng của tôi nói với tôi khác. Vậy thì đến lượt ta hỏi. Ông đã từng sử dụng các loại vũ khí được trưng bày ở đây sao? Oz cười khúc khích trước câu hỏi của A-in. Ngài đùa sao? Bệ hạ, xin mời nhìn xem cơ thể của tôi. Tôi có thể cầm lấy bàn tính, nhưng chưa một lần vung kiếm. Đó chỉ là một sở thích của tôi thôi. Từ lúc tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn luôn ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, cũng như thanh kiếm và các loại vũ khí khác. Thì ra là như vậy. Có vẻ như ngài hiểu điều đó. Bây giờ sau đó, tôi có một câu hỏi của riêng tôi. Tôi đã nghe nói về sức mạnh khủng khiếp của bệ hạ. Đấy có phải là do ngài đã sống qua một khoảng thời gian lâu dài mà, có thể gọi đó là sống sót chứ? Điều đó là đúng, so với tuổi thọ con người các ông. Anh vừa nói vừa nghĩ về điều gì đó. Vua pháp thuật Isaac Ongol rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào đây? Rõ ràng anh không thể nói, chắc chắn là không có việc kia, hai ông lớn tuổi hơn tôi. Ngay cả khi anh nói như vậy, họ cũng sẽ không tin anh. Vì vậy, anh mới bày ra dáng vẻ nói chuyện của vua pháp thuật. Tuy nhiên, nếu anh không thể quyết định nhân vật vua pháp thuật là một người như thế nào, mọi thứ sẽ trở nên khập khiễng. Nói chung, khẳng định rằng các Andes sống rất dài. Nếu có ai hỏi tại sao sống lâu như vậy mà lại còn có chuyện không biết, mình có thể trả lời rằng mình vẫn luôn tập trung vào nghiên cứu ma pháp. Hãy sử dụng nó như là một chi tiết cơ bản cho nhân vật vua pháp thuật. Nếu vậy, ngài có sở hữu những món vũ khí cổ chứ? Ott không có chút ý định che giấu sự tò mò của mình, hỏi một câu như thế. Tất nhiên. Tuy nhiên, ta không thể đưa nó cho ông. Giá cả thích hợp không, tôi sẽ cố gắng trả gấp 3 lần giá trị thị trường. A-in không thể từ chối ông ta ngay tại chỗ. Điều này là bởi vì anh nhớ lại tình trạng bấp bênh về tài chính cá nhân của mình. Tuy nhiên, bản thân là vua một nước lại nói cái gì như vậy thì, chúng ta cứ vậy đi. Không tránh khỏi có phần khó xử. Tiền bạc cũng không có sức hấp dẫn với ta. Tôi thành thật xin lỗi. Nói như vậy với bệ hạ người cai trị của một quốc gia là sự thô lỗ khủng khiếp của tôi. Như vậy, tôi lấy cái gì đến trao đổi để ngài đồng ý giao nó cho tôi? Như là nhận được một phần thưởng vì đã có công với đất nước của mình, hoặc một cái gì như thế. Hừm, hả? Nếu nói như vậy, A-in lấy ra một thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm như được bao bọc bởi một lớp sương mù dày. Lưỡi màu xanh nhạt lại hơi trong suốt của nó được làm bằng kim loại tinh thể màu xanh Blue Crystal Metal, và trong đó chữ ít mana. Điều đó nói rằng, xét toàn diện thì nó được xem như là một món đồ cao cấp trong Idesasil, và nó chắc chắn mạnh hơn so với mặt bằng vật phẩm ma pháp trong thế giới này. Đây là... Tổng cộng có hai tiếng nói vang lên. Mắt Ainzac trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm. Trước khi đặt nó ở phía trước của Ainzac. Cầm nó. Hả? Một lần nữa, hai âm thanh kinh ngạc vang lên. Ainzac, đây là một món quà dành cho sự làm việc chăm chỉ của ông. Điều đó nói rằng, đây không phải là một giải thưởng. Cũng không phải dựa vào cái này bảo đảm tư cách của ông, ta chỉ đơn giản cảm thấy rằng, thứ này tương xứng với phần thưởng của đất nước lý tưởng của ta, vì vậy ta đưa cái này cho ông. Nếu ông muốn tiền mặt thay vì nó, ông cũng có thể bán nó đi. Thanh đoản kiếm này không chứa đủ dữ liệu để làm hại A-in. Nó cũng không phải là một trong những món vũ khí được những người bạn trong guild cũ, của anh làm ra, tràn đầy kỷ niệm. Thần làm sao dám nhận thứ như này? Cơ thể A-in rách không ngừng run rẩy. Đây cũng không phải là đồ vật gì đáng ngạc nhiên. Được rồi, nếu ông không muốn nhận nó, đến lúc khác ta có thể thay đổi nó thành một thứ khác. Có lẽ đổi thành một lọ thuốc chữa thương. Cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Ông nghĩ thế nào? Ainzac do dự một lúc, nhưng cuối cùng ông quyết định nhận lấy thanh kiếm. Thần sẽ nhận nó. Cảm ơn người rất nhiều, bệ hạ. Thần sẽ tiếp tục phục vụ bệ hạ với tất cả sức lực của mình. Với nỗ lực đó sẽ không thua sự tỏa sáng của thanh kiếm này. Xin chúc mừng, Ainzac. Nếu ông gặp bất kỳ rắc rối, hãy nhớ nghĩ về người bạn này của ông. Ott liếc trộm thanh kiếm trong lúc nói. Trên khuôn mặt Ainzac lộ ra một vẻ mặt giống như một con gấu mẹ bảo vệ con của mình. Nó sẽ không xảy ra. Không bao giờ. Ainzac quyết định thay đổi giọng nói của anh. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện chính. Ott miễn cưỡng kéo ánh mắt của mình khỏi chiếc khăn tay mà Ainzac sử dụng để bọc thanh kiếm và trả lời. Tôi hiểu. Tôi có thể hỏi lý do tại sao rồng lại đến nhà tôm hôm nay không? Ta không am hiểu sửa chữa lời nói. Hãy để ta nói thẳng vào vấn đề. Ta muốn ông sắp xếp một trận đấu với võ vương của đấu trường. Mắt Ott hơi mở to ra, nhưng rất nhanh sau đó trở về hình dạng bình thường của nó. Ta đã nghe nói rằng võ vương không thuộc về đấu trường, mà là một đấu sĩ từ nhỏ đã được ông đào tạo. Ainzac nói với ta rằng, ông có thể nhanh chóng sắp xếp một trận chiến trên thẻ, nếu ông đồng ý cho võ vương chiến đấu, đó là lý do tại sao ta xin nhờ ông. Phu ha ha ha ha, ngài nói thật sao, bệ hạ? Ngài biết rằng võ vương là người đàn ông mạnh nhất trong đấu trường, với cơ thể của một con quái vật và kỹ năng chiến đấu xuất sắc. Hắn ta có thể là mạnh nhất trong lịch sử. Có lẽ bên dưới bệ hạ cũng có nhiều thuộc hạ, nhưng đánh bại hắn ta là... Ott tràn đầy lòng tự tin, lắc đầu. Hắn ta mạnh hơn Flude sao? Không, đây là từ quan điểm của một chiến binh. Nó không áp dụng đối với một Magic Caster. Bay lên và liên tục tấn công bằng ma pháp là tất cả những gì họ làm. Tiếng lầm bầm oán giận của Ott để A-in hơi nghi hoặc, mà Ainzac thì lại nói với anh rằng... Đã có một lần có một nhóm mạo hiểm bay lên không trung, và giành chiến thắng bằng cách ma pháp và cung tên tấn công từ một khoảng cách xa. Đó là một cuộc chiến khá đáng thất vọng. Kể từ đó, đấu trường đã cấm ma pháp dịch chuyển và phi hành. Mà vào lúc này, Ott dường như cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía A-in. Hô, tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, thưa bệ hạ. Tôi nhớ lại một chút kỷ niệm cay đắng. Như vậy, trở lại chủ đề, bệ hạ. Tôi có thể hỏi người nào có ý định chiến đấu với võ vương? Là con người sao? A-in và A-in rách nhìn nhau. Sau đó, A-in trả lời. Là ta. Hả? Ta, Ainzac Ongol, sẽ là đối thủ của hắn. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Ót mới hoảng loạn hỏi lại. Nhưng ngài không phải là vua của một quốc gia sao, bệ hạ? Đúng là như vậy. Có vấn đề gì sao? Ấy không, nhưng mà... À, ta hiểu chuyện ông lo lắng. Ông đang nghĩ, ngộ nhỡ ta bị thương thì làm sao giờ? Hy vọng kết thúc chỉ là bị thương. Ót nhỏ giọng lẩm bẩm. A In giả vờ như không để ý. Yên tâm đi. Dù ta xảy ra chuyện gì thì cũng không hề liên quan đến ông. Để yên tâm, ta sẽ để lại bằng chứng bằng văn bản. Nhưng nếu nó xảy ra, tôi sẽ không thể làm ăn được nữa. Tôi đã nghe nói rằng đế quốc là đồng minh của vương quốc Sarsros. Nếu vị vua của một nước đồng minh bị trọng thương, đất nước sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Ta hứa với ông sẽ không dính vào rắc rối bởi điều này. Cho dù ngài nói như vậy. Ót dừng lại để suy nghĩ, và sau đó lại hỏi. Những lời này có thể là khó lọt tai, nhưng ngài có thể cung cấp một cái gì đó như một sự đảm bảo không? Một sự đảm bảo? Ông muốn cái gì? Xin ngài hãy giao cho tôi một đồ vật gì đó, giống như thứ ngài đã cho Ahin dách trước đó. Nhớ điều gì xảy ra, chỉ cần tôi có thể nhận lấy đồ vật như vậy thì sẽ không có vấn đề. Nếu như thứ đó có thể đáp ứng được ông, như vậy ta cùng ông sẽ thực hiện giao ước. Tuy nhiên, hiện tại ta không có cách nào đưa nó cho ông được rồi. Nhưng ta đảm bảo sẽ đưa tới cho ông vào ngày mai. Cảm ơn ngài rất nhiều, bệ hạ. Ngoài ra còn là một vấn đề tôi muốn hỏi, mặc dù tôi không biết thích hợp hay không. A In xua tay, biểu thị rằng Ót nên tiếp tục. Là người chịu trách nhiệm chính, tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin. Nhiều thông tin có liên quan tới con người mạnh mẽ có thể xuất hiện trong đấu trường, hoặc những con quái vật. Trong đó cũng có tin đồn liên quan đến bệ hạ, xin hỏi có thật là, bệ hạ giết hàng chục ngàn người dân của vương quốc chỉ bằng một ma pháp. A In rách ho một cách rất giả tạo. Anh liếc nhìn Ót với đôi mắt trách móc, nhưng điều này không có gì phải giấu, cũng không phải là một chuyện gì đó phải xấu hổ. Đúng vậy, đó là sự thật. Ta giết họ bằng phép thuật của mình. Ông định chỉ trích ta sao? Không, tôi chỉ đơn giản là hỏi để đánh giá mức độ quyền năng quyền bí của bệ hạ. Sau cùng, nếu ngài đã sử dụng ma pháp trong những tin đồn, nó có thể là rất xấu. Bởi vì đấu trường nằm trong thủ đô của đế quốc. Không, ta sẽ không sử dụng loại ma pháp đó. Dù cho đó là Ain đi nữa, thì anh cũng không có ý định sử dụng ma pháp đó, ở ngay chính giữa thành phố của một nước đồng minh. Kiểu phần tử khủng bố nào sẽ đi làm một điều như thế? Tất nhiên, tôi cũng cho là như thế. Không giống như các hình ảnh phổ biến của các anh đất, bệ hạ là một người đàn ông cao thượng và lý trí. Tôi không tin rằng ngài triển khai các cuộc tàn sát chỉ bởi ghét sinh vật sống. Điều đó nói rằng, tạo ra các giả định và cẩu thả xác nhận những điều này có thể dẫn đến thất bại. Điểm đó, A In cũng đồng ý, đây là một trong những mối nguy hiểm đi cùng, với việc chấp thuận cho một người mới tham gia. Trên thực tế, Suzuki Satoru trong quá khứ cũng đã từng thất bại bởi vì như thế. Mối lo lắng của ông là đương nhiên. Cho phép ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không sử dụng phép thuật. Tại sao vậy? Có phải vì nó có liên hệ gì với sự sắp xếp của các ngôi sao? Mặc dù việc này hoàn toàn không liên quan với... Một bóng đèn sáng lên trên đầu của A In. Trong những ma pháp ta sử dụng được thì nó là đòn sát thủ mạnh nhất. Bởi vì Elnix Dono mong muốn, ta đã phải cố ý thi triển đại ma pháp, mà 10 năm ta chỉ có thể sử dụng một lần. Như vậy, trong 10 năm này, ta nhất định phải dự trữ ma lực. Một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Ót. Nói cho tôi biết điều này có thật ổn không? Tôi cho rằng, ở một phương diện nào đó, điều này có thể được coi là một điểm yếu của bệ hạ. Không sao. Ta không cách nào sử dụng một câu thần chú đạt mức phá hoại như vậy, nhưng muốn giết chết bất kỳ kẻ ngu ngốc nào phản đối ta vẫn còn rất dễ dàng. Điều đó không có nghĩa là ta không thể sử dụng ma pháp khác. Không hổ là vua pháp thuật. Nói cách khác, võ vương cũng sẽ là một đối thủ dễ dàng, đây là ngụ ý của ngài. Sau A In gật đầu với sự tự tin, một nụ cười sáng lên trên khuôn mặt của Ót. Tuy nhiên, dưới sự quan sát của A In, anh không chắc ông ta có phải cười thật hay không. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, hãy cho phép tôi một câu hỏi nữa. Tại sao ngài muốn chiến đấu với võ vương, bệ hạ? Bởi vì ta đã nghe nói rằng hắn là một đối thủ mạnh mẽ. Ta muốn biết, giữa hắn và Gazef Son of, ai mạnh hơn? Vương quốc có Gazef, vậy thì còn đế quốc đây. Có lẽ đó là lý do lớn nhất làm ta cảm thấy hứng thú. Tất nhiên, đó không phải là lý do tại sao Ain muốn chiến đấu. Tuy nhiên, đó là kết quả của cuộc thảo luận giữa anh và Ain Jack. Nói lý do thực sự ra cũng không sao, nhưng Ott không phải là một người đáng tin cậy. Thật ra, anh cảm thấy mình dường như là loại người ưu tiên lợi ích của riêng mình. Ain cảm thấy thành thật với ông ta sẽ không có kết thúc tốt. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy thì, tôi sẽ sắp xếp trận đấu với võ vương. Tuy vậy, Ott giơ tay lên, làm gián đoạn lời nói cảm ơn của Ain. Tôi hy vọng ngài sẽ tuân theo các quy tắc của đấu trường. Ngoài ra, coi như bệ hạ cùng võ vương nghiêm túc, nhưng đối với chúng ta tới nói nó vẫn là một loại biểu diễn. Do đó, một trận đấu nghiêng về một bên quá mức là cực kỳ nhàm chán. Với ý nghĩ đó, tôi muốn yêu cầu bệ hạ không sử dụng phép thuật, và ngài sẽ sử dụng một thanh kiếm dùng vũ khí để chiến đấu với võ vương. Tôi gửi những điều kiện phải làm cho một cuộc chiến tốt. Ông đang nói gì vậy? A In Jack đứng phắt dậy lên từ chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt ông đỏ bừng lên vì giận dữ. Có thể làm chuyện đó à? bệ hạ là một magic caster, làm thế nào để ngài ấy giành chiến thắng? Hô hô, đúng là như thế. Dù là vua pháp thuật bệ hạ, một khi niêm phong ma pháp thì không có đường chiến thắng. Ái chà, tôi ấy vậy là nhắc đến một vấn đề đương nhiên như này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ sẽ nghe những lời này từ miệng của ông. Tôi còn tưởng rằng ông sẽ ổn với chuyện bệ hạ thua. Có vẻ như tôi phải thay đổi quan điểm của mình về ông. Ông, Ainzach, đừng quá kích động. Không sao đâu. Bệ hạ, người nói gì vậy? Ain cười khúc khích, bởi vì dáng vẻ hai người Ott và Ainzach khi nhìn vào anh trông thật thú vị. Tuy nhiên, nếu tiếng cười mà được coi như là sự giễu cợt thì sẽ không hay, vì vậy Ain cố gắng che giấu nó bằng một cái khịt mũi. Tuy nhiên, đó là một điều không thể đối với một người mà lỗ mũi chỉ là một cái lỗ thủng. Ain quyết định từ bỏ những sự nỗ lực không cần thiết, và định dùng lời nói để giấu giếm quá khứ giả mạo. Ông giống như nghe không rõ. Ta đã nói, không có vấn đề. Tuy không có sự thay đổi trên khuôn mặt Ott, nhưng tâm trí của ông ta đang làm việc ở tốc độ cao. Điều đó rất rõ ràng. Vậy thì, ngài có thể lấy tên vua pháp thuật để tuyên thệ sao, bệ hạ? Lấy tên của ta? Tất nhiên. Ta dùng danh nghĩa Ainzach Ongol tuyên thệ, rằng ta sẽ không sử dụng bất kỳ hình thức ma pháp nào trong trận chiến với võ vương. Chờ đã. Bệ hạ, làm thế nào ngài có thể làm một lời thề như vậy mà không hề nhìn thấy sức mạnh của võ vương? Ainzach nói thật sự rất hợp lý. Tuy nhiên, chỉ cần thông tin của anh về võ vương là đúng, sẽ không nên có vấn đề khi làm như vậy. Dù sao thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tự nhiên thẳng là không thể nào. Ain có chút cảm động với âm thanh vặn lại của Ainzach. Không ai nói ý kiến của họ cho anh như thế này bao giờ hết kể từ khi anh bắt đầu triều đại của mình, như người cai trị của lăng mộ ngầm vĩ đại, Nazarick. Trong thời gian làm Mormon thì có một chút, nhưng tất cả đều đã biến mất sau khi anh thăng cấp. Ông cũng thật là, nếu vua của một đất nước khác chết trong đấu trường của đế quốc, này sẽ biến thành một chuyện lớn khủng khiếp. Tất nhiên, Ain và Ott nhìn nhau. Đó là chuyện đương nhiên. Ngài sẽ làm gì đây, bệ hạ? Giờ không phải là quá muộn để chấp nhận lời khuyên của người hầu trung thành của ngài và từ bỏ. Đối với điều này Ain nhún vai một cái. Anh có thể hiểu những lo lắng của Ainzach. Sau tất cả, kế hoạch này vốn là ý tưởng của anh. Tuy rằng anh làm ra kế hoạch này với giả định rằng, anh có thể sử dụng ma pháp chiến đấu. Tuy nhiên, ông ấy thực sự nghĩ rằng Ain không có ma pháp là một kẻ yếu đuối sao? Không thành vấn đề. So với điều đó, la hét như thế khá xấu hổ đấy, Ainzach. Vậy thì, Ott, ta không quá rõ ràng về điều này, nhưng ta chết thì đối với ông có ích lợi gì? Ott trừng to hai mắt vì kinh ngạc. Một người đàn ông trung niên làm một phản ứng như thế không có chút đáng yêu nào. Có vẻ như bệ hạ đã hiểu lầm. Tôi không có nửa điểm lợi ích gì từ nó. Như hội trưởng công hội nói, ngược lại, nó sẽ làm mang đến khá nhiều bất lợi đối với tôi. Có vẻ như không có bất kỳ động cơ thầm kín nào đằng sau việc đề xuất những điều kiện bất lợi cho Ain. Trong tất cả giả thiết, nó thật sự được sinh ra từ những suy nghĩ của một người chịu trách nhiệm chính. Là vậy sao? Vậy thì chúng ta hãy làm thế đi. Bệ hạ, làm thế nào để ngài đánh bại võ vương người còn mạnh hơn Gazeth Stronghold mà không cần đến ma pháp? Stronghold, hừ, đó thực sự là một người có sức mạnh tuyệt vời. Ain nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Ainzach, nhưng Ain không nói một lời, nhớ lại cựu kỵ sĩ trưởng. Nếu võ vương là mạnh hơn người đàn ông đó, thì rõ ràng, ta sẽ phải cẩn thận. Tuy nhiên, sức mạnh mà ta nói đến là tinh thần của anh ta chứ không phải khả năng chiến đấu. Bây giờ, nếu chúng ta chỉ so sánh sức mạnh cơ bắp của võ vương và của Stronghold, vậy thì việc giết kẻ trước chỉ trong nháy mắt là điều cực kỳ dễ dàng. Tôi hiểu rồi. Nói đi nói lại, tôi phải trả lời tiếp các câu hỏi mà ngài đã hỏi trước đó, bệ hạ. Ott giơ cả hai tay lên. Đó là hai cánh tay rắn chắc, không hề có sẹo lồi. Tôi yêu thích nhất là sự va chạm giữa kiếm với kiếm, nắm tay với nắm tay. Nhưng tiếc nuối nhất là tôi không có tài năng cho kỹ năng chiến đấu, và mặc kệ tôi cố gắng đến thế nào đều không giành được chiến thắng. Đó là lý do tại sao tôi muốn đào tạo ra một chiến binh người có thể thay thế tôi và để anh ta đi giành chiến thắng trong vị trí của tôi. Ott tự diễu. Đó không phải là thái độ của thương gia ông ta đã thể hiện từ trước cho đến bây giờ, mà là khuôn mặt của một con người. Đây là lần đầu tiên Ain đã gặp phải một người kỳ lạ như vậy, mặc dù anh biết rằng mỗi một người có một sự tôn sùng khác nhau. Nói cách khác, Ott là một người tôn sùng đặc biệt bất thường. Ain là một ngăn phân loại tâm lý được gọi là biến thái, và đưa Ott vào trong nó. Vì vậy, ngộ nhỡ bệ hạ thua bởi võ vương, người được tôi đào tạo, sẽ là một chuyện làm người ta cảm thấy thoải mái. Vậy sao? Ott và Ainzach nhìn Ain, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Ain muốn hỏi, ông đã được làm được những việc gì kể từ lúc bắt đầu? Đừng bày ra vẻ mặt sững sờ. Nếu có chuyện gì muốn hỏi thì hãy nói ra. Không, không, đó là tất cả những điều tôi có thể nói. Ta hoàn toàn không biết ông muốn loại phản ứng gì từ ta, Ott. Con người thật sự là sinh vật phức tạp. Làm sao? Nếu đó là tất cả, có nghĩa ông mong ta nói thêm chút nữa sao? Hừm, như thế nào về việc kia? ông có thực sự hạnh phúc khi đánh bại ta trong khi ta không thể sử dụng ma pháp của mình? Chẳng biết vì sao, Ot ấp a ấp úng câu trả lời. Ê, a, mà, chỉ là tôi không thực sự yêu thích ma pháp nhiều như vậy. Ta hiểu rồi. Như vậy, chúng ta hãy chấm dứt đề tài này tại đây. Ot và Ainzach nhìn nhau. Nào, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, Ain nghĩ. Tuy nhiên, xã hội chính là như thế. Nếu một người không có quyền lên tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, kẻ đó sẽ gặp rắc rối. Chúng ta lẫn nhau thực hiện ý định thực sự của mình. Vì vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian với những trò nhỏ mọn, và đi thẳng vào vấn đề. Ông định sắp xếp trận chiến với võ vương như thế nào? Nếu có thể, ta muốn làm một sự kiện lớn về nó. Như vậy, tôi sẽ chính thức tuyên bố một lời khiêu chiến cho võ vương. Sau các sự kiện của ngày hôm nay, tôi sẽ sắp xếp trận đấu. Tuy nhiên, chuyện người khiêu chiến là bệ hạ, tôi nghĩ giữ bí mật cho đến khi thi đấu bắt đầu. Ta không hiểu lý do của ông. Từ quan điểm của một người chịu trách nhiệm chính thì đó không phải là một sự lãng phí sao? Theo suy nghĩ thông thường, nhà vua của một nước đồng minh có mặt tại một trận đấu Oya. Nói đến đó mới nhớ, tôi đã không nghe nói gì về một buổi lễ chào đón. Định sao cái đó mới tổ chức sao? Ain không thể không nhìn đi chỗ khác. Không ổn. Ain thầm cảm ơn rằng, anh không có một trái tim trong khi dùng sức lắc hộp sọ Andes trống rỗng của mình. Sau đó, anh nhún vai như rất bất đắc dĩ. Ta lần này bí mật đến đế quốc. Elnix Dono không biết ta ở đây. Vẻ mặt của Ot biến mất. Hình như ông ta ngửi thấy mùi gì đó đáng ngờ. Là một thương gia, ông ta rất nhạy cảm với những món lợi nhuận tiềm năng. Nói cách khác, nếu không có những lợi ích có được thì sẽ không có dáng vẻ tham gia. Tôi hiểu đó. E. Công bố người khiêu chiến là bệ hạ chắc chắn sẽ thu hút ý kiến từ mọi phía. Đương nhiên, danh tính của đối thủ phải được giữ bí mật. Như vậy sau này, tất cả những loại vấn đề được sinh ra từ chuyện này có thể giao cho bệ hạ giải quyết. Tất nhiên. Phương diện đó cứ giao cho ta giải quyết. Tôi đã rõ ràng. Vậy thì, tôi có thể lấy thêm một chút thời gian của ngài không? Tôi muốn hoàn tất lịch trình cho ngài thi đấu. Ông ta quay về rồi. Vâng, chủ nhân. Người quản gia đã trở về sau khi tiễn vua pháp thuật đi, và đó là câu trả lời của ông ta cho câu hỏi của Ot. Thực sự bây giờ? Ot trả lời, và sau đó ông ta nhìn đến người hầu gái đứng đằng sau quản gia. Headhunter Rabbit. Cái gì, người đàn ông đứng đằng ông ta nghĩ trong khi nghiêng đầu nhỏ xinh xắn của mình. Không sai, là hắn. Đó là một người đàn ông mặc một bộ trang phục phù hợp nhất, với thân phận một người hầu gái. Theo hắn, lý do hắn làm như vậy là bởi vì ăn mặc như một người phụ nữ làm những người khác đánh giá thấp hắn và trở nên bất cẩn, và cũng là vì người ta sẽ không tấn công háng của mình. Có vẻ như việc hóa trang này có hai cái ưu điểm, và không phải vì sở thích cá nhân. Tuy nhiên, bởi bình thường cũng có thể nhìn thấy hắn làm hành động đáng yêu như lúc nãy, có lẽ ít nhiều cũng pha trộn một ít yếu tố sở thích cá nhân. Trên thực tế, những suy nghĩ miên man như vậy là một dấu hiệu cho thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về việc này. Đối với Ot, nó không có chỗ nào đặc biệt bất tiện cả, vì vậy ông ta không quan tâm. Như vậy, bí danh của hắn ta, Headhunter Rabbit, tuy rằng không phù hợp với một người đàn ông có vẻ ngoài dễ thương, nhưng hắn chính là một lính đánh thuê tới từ một quốc gia ở phía đông của Liên minh Thành bang, nổi tiếng là một chiến binh kiêm sát thủ. Ot đã ký một hợp đồng với hắn ta và thuê hắn bằng một số tiền đáng kinh ngạc. Ông ta đã từng ký kết hợp đồng vệ sĩ với các đội ngũ worker và các đấu sĩ, nhưng không ai được trả tiền cao như hắn ta. Sức mạnh của hắn phù hợp với cái giá của bản thân, ít nhất hắn cũng có thực lực của mạo hiểm giả cấp Oric Hancum trở lên. Thực tế là Ot đã không bị cuốn vào bất kỳ vấn đề rắc rối gì kể từ khi hắn ta làm việc cho ông ta. Nói cho ta nghe chút những gì cậu nghĩ về vua pháp thuật. Hắn ta ngoại trừ là một chiến sĩ kiêm sát thủ hạng nhất còn có khả năng khác. Đó là khả năng phân tích đối thủ của mình. Thông qua kinh nghiệm lâu năm trong nghề giết người của một chiến binh và sát thủ, hắn đã đạt được khả năng đánh giá con người để xem họ có phải là kẻ mạnh không. Cực kỳ xấu. Cho đến nay, chỉ có một người khác về người mà hắn ta đã nêu một ý kiến tương tự. Người đó là Võ Vương. Nói cách khác, đây là người thứ hai hắn không thể đánh bại. Tiện thể nói luôn, so với cái vừa rồi thấp hơn một bậc là xấu, hắn đã nói khi đã nhìn thấy bốn đại kỵ sĩ của đế quốc. Bệ hạ cũng là một chiến binh mạnh mẽ sao? Tôi không chắc. Xét theo bước chân của mình ông ta, đó không phải là người mạnh mẽ. Cách ông đi bộ không giống một người đã được huấn luyện như một chiến binh hay sát thủ. Thay vào đó, ông già đứng bên cạnh vua pháp thuật cảm thấy giống như một chiến binh. Thế nhưng không ổn. Chỉ là đứng phía sau ông ta thôi cũng làm tôi muốn chạy đi. Sau khi nói như vậy, hắn ta duỗi cánh tay của mình ra. Con mắt của Ot bị mê hoặc bởi nắm đấm kia. Đó là nắm đấm tròn tròn. Nắm đấm của hắn đã được định hình lại, bằng cách đấm vào những vật thể cứng rắn hàng chục, có lẽ hàng trăm hàng ngàn lần, cho đến khi chúng biến thành hình quả bóng tròn như bây giờ. Đó là bàn tay sinh ra vì chiến đấu. Ot cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy qua người. Không có cách nào kiểm soát được sự hưng phấn. Ông nhìn nơi nào vậy, đồ biến thái? Tôi chỉ nghĩ rằng chúng là bàn tay tuyệt vời. Sự thật là ông thích những bàn tay đó rất nhiều, nhưng thật đáng buồn, Hết Hunting Rabbit không hứng thú với ông. Giới tính không phải là một vấn đề lớn đối với ông ta. Tuy nhiên, nửa còn lại lý tưởng Oz là người chiến binh từ Blue Rose của Vương quốc Gách Aran. Xác thực để Hết Hunting Rabbit làm nửa còn lại cũng không tệ, nhưng so với cô ấy thì hắn ta quá gầy. Ngược lại, Võ Vương lại có chút quá dày. Vì vậy, cậu không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với ta trong năm tới. Điều đó sẽ rất phiền hà. Hầu như không ai có thể sánh kịp với ông. Cũng chỉ có người thừa kế của Yang Yia. Rất tiếc, có vẻ như chúng ta đã lạc đề. Sau đó, ánh mắt Oz rời khỏi những nắm đấm tròn, và di chuyển lên trên. Headhunter Rabbit cảm thấy sởn cả gai ốc. Tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cảm giác thực sự tệ. Vì vậy, ông ta không có gì nhiều điểm như một chiến binh, nhưng ông ta là một đối thủ cực kỳ xấu. Ông ta giống như một võ vương khác. Oz nhận ra điều mà Rabbit Headhunting đã cố gắng để nói. Cậu ta đã đề cập đến võ vương. Có những chủng tộc mạnh mẽ và nhỏ yếu trong thế giới này. Loài người đại diện các chủng tộc nhỏ yếu là một túi thịt da không thể nhìn thấu bóng tối, không có lớp vỏ cứng rắn để bảo vệ cơ thể hoặc khả năng đặc biệt khác. Ngược lại, có những chủng tộc hùng mạnh, ví dụ như tộc rồng. Họ được bảo vệ bởi lớp vảy cứng rắn, họ thông minh và mạnh mẽ, có móng vuốt và răng mà có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép, họ sở hữu hơi thở bốc lửa hay băng giá và khả năng đặc biệt khác, và họ được trang bị đôi cánh để bay lượn trên bầu trời. Họ là một chủng tộc rất mạnh mẽ, thậm chí không có việc đào tạo chiến binh. Headhunting Rabbit đã cố gắng để nói rằng vua pháp thuật thuộc về một chủng tộc như vậy. Undead có chỉ số vật lý kém. Đây là những gì Oz biết. Tuy nhiên, nó dường như không phải là trường hợp dành cho vua pháp thuật. Osama, tại sao ngài chấp nhận trận đấu này? Bệ hạ biết về võ vương, nhưng chúng ta không biết về khả năng của ông ta. Tôi cảm thấy nó sẽ là một trận đấu khá bất lợi. Chà, cậu không hiểu sao? Headhunting Rabbit trả lời bằng một giọng mệt mỏi. Tôi không nghĩ về những chuyện nhàm chán. Người quản gia nhìn về phía Oz một cách ngạc nhiên. Vì thế, Oz trả lời. Liệu quán quân sẽ trốn tránh khỏi người khiêu chiến không? Chỉ có thế thôi sao? Đó là tất cả. Tuy nhiên, đó là lý do rất quan trọng. Nếu như chỉ muốn chém giết lẫn nhau, căn bản không cần làm chuyện như vậy. Thế nhưng đưa lên thư khiêu chiến thì không thể trốn tránh được. Võ vương cũng sẽ nghĩ như vậy. Thật là một kẻ ngu ngốc. Có lẽ. Tuy nhiên, đó là người đàn ông dành cho cậu. Chỉ là dưới cái nhìn của ta, ông ta chính là loại người phát huy sức mạnh thực sự của mình trong trận chiến, chứ không phải là trong một trận đấu. Bây giờ, hãy xem xét trận chiến đấu theo quy định, và một trận chiến đấu sống còn không có điều cấm. Cậu muốn dùng loại nào với vua pháp thuật? Cả hai cái đều không. Tôi sẽ cụp đuôi và ngay lập tức bỏ chạy. Oz nở nụ cười, bởi vì đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Như vậy, tiếp đó, ông nghĩ gì về vua pháp thuật? Những lời nói đã không phải đối với người chủ của mình, nhưng vẻ mặt của người quản gia đang đứng đợi ở phía sau cũng không có thay đổi. Trong quá khứ, ông ta đã từng lặng lẽ bày tỏ sự không hài lòng của mình, để biểu thị rằng đó không phải là thái độ nên có của một người đàn ông được thuê đối với ông chủ của mình. Tuy nhiên, sự không hài lòng đó đã biến mất từ lúc nào không biết. Có lẽ đó là khi Headhunting Rabbit giết ngược lại kẻ ám sát. Đó là người có một tính cách rất quyến rũ. Ho. Headhunting Rabbit phát ra một âm thanh kỳ lạ. Inzac không có vẻ là bị bắt ép. Nói cách khác, vua pháp thuật có một món đồ gì đó có thể trợ giúp ông ta đảm bảo sự hợp tác của cư dân thành phố chỉ trong một vài tháng chinh phục nó. Cậu có thấy màn cử chỉ vương giả của ông ta không? Cho dù trong việc dẫn theo Inzac hay đồng ý không sử dụng phép thuật trong trận chiến, ông ta mang theo tính tự phụ của những người mạnh mẽ. Ngoài ra, ông ta còn là một người rất thông minh. Bầu không khí cũng làm cho người cảm thấy như ông ta rất am hiểu những kiểu thương lượng như này. Ngay cả ông cũng cảm thấy thật bất ngờ. Oz là một thương gia, nhưng vua pháp thuật xem ông ta như một người ngang hàng. Trong những trường hợp bình thường, không cần nói đến một vị vua, ngay cả một số quý tộc cũng sẽ muốn bày tỏ quan hệ trên dưới. Đây là những thứ làm ông ta bối rối. Ông ta có thể hiểu nó nếu như trước đây ông ta đã từng là một thương nhân, nhưng điều đó là không thể. Nói cách khác, ông ta chỉ đơn giản là thành thạo trong việc đàm phán. Xét về khả năng tổng thể, ông ta có thể so sánh được với hoàng đế của chúng ta. Tất nhiên, trên thực tế, ông đã không thể nhìn thấy lòng dạ sâu xa của anh. Nó chỉ đơn giản là ông ta rất sợ vua pháp thuật. Không, ít nhất tôi phải nói rằng ông ta không phân cao thấp với vị hoàng đế đẫm máu. Vì thế ở mức tối thiểu, ông ta sánh ngang với vị hoàng đế được cho là vĩ đại nhất trong lịch sử. Thật là một cơn ác mộng. Oz lắc đầu. Ông ta sẽ bị tê liệt nếu tiếp tục suy nghĩ xuống. Tất nhiên, cũng không phải ông muốn nhìn vào vực thẳm của vua pháp thuật. Tuy nhiên, có một điều ông không thể không làm ngay bây giờ. Ta phải thông báo cho võ vương về điều này, và giữ anh ta ở trong trạng thái tốt nhất từ bây giờ. Liệu anh ta có đồng ý không? Anh ta là một chiến binh. Anh ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh một thách thức. Ho. Vâng, nếu anh có thể giành chiến thắng là rất tốt nhỉ. Hết. Tập 10. The Ruler of Conspiracy. Chương 3. Đế quốc bà Harut. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.